Không có, tình thương dành với mẹ, với vợ là hoàn toàn khác nhau, sao lại đi so bì được chứ? Thôi thôi, con lên lầu thay đồ đây. Rồi Minh nhanh chóng lên phòng, tránh cho tranh luận, mất đi hòa khí. 5 phút sau anh đi xuống, với bộ quần jean áo thun, trông đơn giản mà khỏe khoắn. Tôi liếc nhìn thấy Nhã, nhìn anh không chớp mắt, lửa giận lại ngùn ngụt cháy lên. Tôi nhắm mắt ổn định cảm xúc, xong mới nở nụ cười, bước đến choàng tay anh nói. Đẹp trai thế này, hèn gì ruồi mũi cứ thích vo ve. Anh điểm nhẹ lên mũi của tôi, yêu chiều nói. Nhưng anh chỉ thích mỗi bông hoa là em thôi đó. Nhã thấy chúng tôi tình tứ, ngứa mắt cắt ngang. Đi thôi, lát muộn người ta đóng cửa bây giờ. Thế là chúng tôi lên con xe màu đỏ đắt tiền của Nhã. Tôi ngồi ở hàng ghế sau, mình cũng ngồi ngay bên cạnh. Suốt dọc đường, Nhã cứ lôi chuyện xưa cũ của hai người ra nói. Mình cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Chắc là biết tôi sẽ không vui nên bàn tay của anh cố tình đan vào những ngón tay tôi thay cho lời khẳng định. Hiện tại người cùng anh ấy sẽ viết tiếp tương lai là tôi chứ không phải là ai khác. Tôi đúng là khó chịu thật, nhưng một hành động nhỏ nhặt mà tinh tế này tựa như chiếc lông vũ mềm mại chạm vào lòng của tôi, khiến tôi cảm thấy có chút an ủi. Qua không biết bao lâu, Nhã dừng xe ở trung tâm thương mại Vạn Hạnh Môn. Minh nắm chặt tay tôi đi về phía cổng, đợi Nhã cho xe vào đỗ. Cô ta đi thang máy từ tầng hầm lên tầng trệt, ngược hướng ra phía cổng, cố tình nắm một cánh tay còn lại của Minh. Em tới rồi đây, mình đi thôi anh. Nhã, em buông ra. Anh biết là tính em vô tư hồn nhiên, thế nhưng mà như vậy không thích hợp đâu, vì anh đã có vợ rồi mà. Em ấy ở nước ngoài về, đường xá không thạo. Em nắm tay anh như vậy để tránh bị lạc thôi, không lẽ Vi lại nhỏ mọn đến thế. Bọn anh sẽ đi chậm, chuyện bị lạc em không cần phải lo. Rồi Minh quay sang hỏi tôi, bây giờ em muốn đi quầy nào? Cô Nhã nói muốn lựa quà cho người yêu, nhờ em tư vấn thôi, chứ đồ thì em còn nhiều lắm, mua chi cho nó tốn tiền ra. Vi này, em mau quên thật đấy, chị bảo là mua quà cho thằng em mà em lại nhớ thành người yêu của chị sao? Em chưa đẻ mà đã lẩm cẩm rồi sao? Minh không hài lòng với câu nói vừa rồi, trầm giọng với Nhã. Vi chưa khỏe nên quên là chuyện bình thường. Em nói vậy hơi nặng lời rồi đấy. Thấy Minh bênh vực tôi, cô ta tỏ vẻ xuống nước. Tính em xưa nay bộc trực, sống ở nước ngoài càng thoáng hơn. Em nói vậy thôi chứ không có nghĩ gì đâu. Rồi cô ta quay sang tôi. Chị xin lỗi nhé, chị không cố ý. Thôi được rồi, chọn sớm về sớm đi. Thế là tôi chủ động đi vào một quầy hàng thời trang dành cho nam. Nhã đứng bên ngoài kéo kéo tay Minh rồi nói, em muốn chọn thương hiệu cao cấp hơn cơ, nhãn hàng này không tiếng tăm mấy, đi thôi anh. Minh không quên gọi tôi, Vi ơi, bên này nè em. Tôi gật đầu, quay sang xin lỗi cô nhân viên bán hàng, rồi theo chân Nhã vào cửa hàng thời trang thương hiệu CK. Minh biết tôi có thói quen cần kiệm, nên dù kiểu dáng ở đây rất đẹp, anh cũng chỉ xem thoáng qua một chút, chứ không lựa chọn cho mình. Ngược lại là Nhã, cô ta chủ động chọn một chiếc quần jean và áo khoác, trông rất phong cách, bảo Minh ướm thử. Anh từ chối, cô ta liền giải thích, thằng em của em tướng tá cũng như anh, ướm thử giúp em đi. Vì lý do thích hợp nên Minh không chối từ nữa, mang vào phòng thử đồ. Trong lúc chờ, Nhã vẫn muốn tìm cách khiến tôi không thoải mái. Ban nãy nhân viên bán hàng bảo nhìn chị với anh Minh xứng đôi vừa lứa lắm luôn em. Vậy à? À tôi quên hỏi, thằng em mà cô nhắc tới là thế nào với cô? Em ruột sao? Thế hôm cô bị ốm sẽ không gọi thằng em vào trông? Đâu có, nó chỉ là em nuôi chị thôi. Ở đây chị đâu có người nào thân quen đâu. Ra là em nuôi cơ đấy. Mà thường thì có con gì nuôi không để thịt đâu, có phải không? Cô... Ủa, tôi đoán chơi mà trúng thật hả? Anh Minh có biết chuyện này không ha? Mày... Kèm hành động này, cô ta nâng tay lên muốn tát tôi. Khi tôi đinh ninh mình đã hứng chọn cú tát, thì đột nhiên cô ta ngã vật ra, chiếc móc áo cào lên mặt cô ta một đường, kèm theo đó là tiếng khóc. Chị nói rồi, anh Minh chỉ thử đồ giùm chị. Em không thích, sao lại đồng ý, rồi giò nổi cơn ghen. Tôi đưa mắt nhìn thử, đúng là Minh đang ở phía sau. Người phụ nữ này quả nhiên rất giỏi đóng kịch, muốn nước mắt liền có nước mắt. Tôi rất muốn bật cười, thì Minh đã chạy tới đỡ Nhã dậy, nhìn tôi hỏi. Câu chuyện gì vậy Vi? Nếu anh tin vào những điều mà anh nhìn thấy thì là như vậy đó, tôi không có gì giải thích. Nhã thút thít nắm lấy tay của Minh than thở. Phụ nữ quan trọng nhất là gương mặt. Em xấu xí luôn rồi phải không anh? Em như vậy còn ai dám cưới em nữa chứ? Minh nhìn tôi, tia mắt thoáng chút buồn bã, rồi kéo tay Nhã đi. Anh đưa em đi băng bó vết thương, sẽ để tạm ở đây, mai quay lại lấy sau. Sau đó anh nhìn tôi thở dài nói, còn em, chúng ta sẽ về nhà nói chuyện. Thế là Minh dìu người phụ nữ kia đi. Tôi nhìn theo bóng lưng của bọn họ mà trái tim lạnh lẽo. Chuyện này so với chuyện đứa bé vốn dĩ chẳng đáng kể gì. Tôi chịu đựng đến ngày hôm nay chỉ có một mục đích, lật tẩy chiếc mặt nạ dối trá của từng người trong cái nhà đó. Và hơn cả, tôi muốn cho Minh biết cốt lõi của hôn nhân hạnh phúc chính là sự tin tưởng, chứ không phải là lời thề hứa yêu mãi không phai. Thời điểm cũng xem như là thích hợp, tôi với anh ta sẽ có một cuộc trò chuyện rõ ràng. Nếu anh ta đứng về phía người yêu cũ, chúng tôi xem như hết nợ hết duyên. Tôi bắt xe tự về một mình. Không lâu sau thì Minh cũng về tới. Tôi đang nằm trên chiếc chiếu dưới đất, Minh ngồi xuống bên cạnh cất lời. Nhã đã kể với anh tất cả, em có lời gì muốn nói với anh không? Tôi bình thản nhìn chồng với gương mặt thờ ơ, lãnh đạm nói. Em chỉ muốn hỏi anh một câu. Em nói thì anh sẽ tin chứ? Anh... Nhưng Minh còn chưa nói trọn câu, cửa phòng ngủ của tôi đã bật ra cùng với tiếng gào rú hung tợn của mẹ chồng. Con Vi, mày ra đây. Minh đứng dậy, chạy đến can ngăn mẹ anh ta. Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Giờ cũng khuya rồi, sao mẹ lại ầm ĩ như vậy? Con còn muốn bênh vực nó nữa sao? Nó làm sức mặt con gái nhà người ta, bây giờ thoải mái nằm ngủ nữa hả? Sao mẹ lại biết? Nhã kể cho mẹ sao? Con bé hiền lành như vậy thì làm sao mà kể với mẹ được? Nó chỉ nói cho mẹ biết mấy ngày tới sẽ không qua nhà mình nữa. Nó sợ vợ mày hiểu lầm rồi có chuyện không hay. Nếu không phải do mẹ tai thính, nghe được cái tiếng nó thút thít trong điện thoại rồi bắt nó phải nói thật, thì làm sao mà biết được con quỷ kia nó ghê gớm như vậy hả? Mẹ, không phải nói nhiều, mày tránh ra. Rồi bà nhìn tôi trừng mắt. Mày biến khỏi nhà tao, ngay lập tức. Mẹ, chuyện thế nào? Mẹ có hỏi rõ ngọn ngành chưa? Hay là vì có sẵn định kiến với con rồi nên mẹ chỉ nghe từ một phía? Tôi quay sang chồng hỏi luôn. Còn anh nữa, anh nói đi. Nếu tôi không đưa ra lời giải thích, anh có luôn tin tưởng tôi không? Tôi đã sẵn sàng tâm lý, chỉ cần một tiếng không từ Minh, tình nghĩa tôi đối với anh ta sẽ như bát nước đổ đi, không bao giờ còn được nguyên vẹn như thuở ban đầu. Thời khắc này đối với tôi và anh đều trở nên cực kỳ quan trọng. Thì bên tai tôi đột nhiên vang lên hai tiếng đầy kiên định của anh. Anh tin. Mà hai tiếng này khiến mẹ của anh vô cùng sửng sốt, cũng càng giận đến tím ruột tím gan. Bà càng quát tháo. Thằng ngu kia, mẹ cho mày ăn học đàng hoàng, thật là uổng phí cơm phí gạo. Ngay cả lẽ phải mày cũng không phân biệt được sao? Còn mê muội đi bênh vực cái con ngang tàng đáng ghét này nữa hả? Lúc bấy giờ Minh mới lấy chiếc điện thoại ra, thao tác trên đó, rồi chìa máy về phía mẹ nói. Mẹ cứ xem hết cái này đi đã. Qua mấy giây, gương mặt bà ấy liền thay đổi. Bà bước đến gần Minh, lay anh ta. Minh ơi, chắc là có hiểu lầm gì đó. Con Nhã nó không phải là người như vậy đâu. Chắc là con kia nó xúc phạm con bé, nên con bé mới bất đắc dĩ. Sai chính là sai, không có lý do gì để mà bênh biện cả mẹ. Có những điều mắt mình nhìn thấy, thế nhưng chưa chắc là thật. Ngay cả bản thân con lúc chứng kiến cũng đã thất vọng về Vi. Nhưng mà đã là vợ chồng, nền tảng chính là sự tin tưởng, hoặc chí ít con cũng sẽ để cho vợ con có cơ hội giải thích. Lời Minh nói, từng câu từng chữ khiến tôi vô cùng xúc động. Từ lúc quay về căn nhà này với trái tim lạnh lẽo cùng vô hạn phẫn uất, giờ đây tôi mới cảm nhận được sự ấm áp chân thành có sức mạnh xoay dịu vô cùng lớn với những thương tổn mà tôi đã và đang phải chịu. Trước mắt tôi cay xè đi, giọt nước ấm nóng nhẹ nhàng rơi trên gò má từ bao giờ. Tôi nghe tiếng Minh nói tiếp. Mẹ xuống nhà nghỉ ngơi đi, vợ chồng con có chuyện muốn nói với nhau. Con à, con Nhã nó... Tạm thời mẹ đừng nhắc đến cô ta nữa. Mẹ Minh đành phải về phòng, trả lại không gian riêng tư này cho chúng tôi. Lúc bấy giờ Minh mới bước đến gần, nâng bàn tay tôi lên, giọng có chút buồn bã nói. Hôm nay điều khiến anh buồn nhất là em không chịu giải thích với anh. Chúng ta là vợ chồng, có gì em phải nói? Sao lại giữ im lặng như vậy chứ? Với em, người tin tưởng thì không cần phải giải thích, người không tin nói mấy cũng bằng thừa. Vừa rồi anh đưa cái gì cho mẹ vậy? Là đoạn clip Nhã vu khống em. Minh im lặng một chút, Tôi kiên nhẫn chờ xem anh nói gì tiếp. Sau khi đưa cô ta về, anh bị ám ảnh bởi ánh mắt thất vọng của em khi nhìn anh. Điều đó khiến tim của anh tức thở khó chịu lắm. Anh lặng người, cố gắng bình tĩnh suy xét. Bỗng nhớ ra là ở đó là cửa hàng cao cấp, đương nhiên là có gắn camera. Thế là anh quay lại, năn nỉ cửa hàng trưởng cho xin đoạn ghi hình lúc ấy. Quả nhiên là cô ta muốn gây sự, chia rẽ tình cảm vợ chồng mình. Cảm ơn anh. Vì cái gì? Vì đã tin tưởng em. Thực ra anh phải xin lỗi em mới đúng. Anh thề với em, anh với cô ta không có gì cả. Nhưng do anh cả nể mới khiến em hiểu lầm. Là lỗi do anh, em có thể tha thứ cho anh được không? Khi ấy, bao nhiêu tủi thân trong lòng tôi được dịp thoát ra. Cổ họng nghẹn ứ, không nói được lời nào, đã nghe Minh thỏ thẻ. Một trái tim đáng giá chỉ là khi nó chấp nhận một người duy nhất, chứ không phải là ai muốn bước vào cũng mở cửa đón chào. Và anh muốn trái tim của mình đáng giá chỉ dành trọn cho em. Chuyện cũ mình bỏ qua, từ giờ có gì mình cũng nói với nhau, lắng nghe nhau em nhé. Tôi gật đầu, giọt nước mắt vẫn còn rơi tí tách đã được lau bằng nụ hôn sâu lắng của Minh. Khi tôi đang chìm dần trong sự an ủi nồng ấm ấy, Minh đã tiếp tục giải trận mưa hôn lên trán, lên mũi của tôi. Hơi thở của anh phà vào mặt tôi nóng san. Sau đó, cánh môi của anh đáp lên môi tôi thật nhẹ nhàng và đầy trân trọng. Lời anh ngọt mềm như mật. Thương em, cả đời này còn chưa đủ. Người ta bảo lời đàn ông khi dỗ ngọt không đáng tin. Cơ mà hôm nay, thời khắc anh lựa chọn đi tìm sự thật, minh oan cho tôi, đáng để tôi trao niềm tin lần nữa. Và ngay lúc này, những giận hờn oán trách trong tôi của mấy ngày qua cũng phần nào dịu lại. Tôi nói thầm với đứa bé tội nghiệp. Mẹ tha thứ cho ba một lần, mong rằng ba không khiến chúng ta thất vọng con nhỉ. Rồi tôi nhắm mắt, buông trôi cảm xúc. Qua thêm một lúc, cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ, đặc quánh vì mong muốn hòa quyện, tôi nói khẽ. Em tha thứ cho anh, bằng lòng tin tưởng anh một lần nữa. Tôi cứ nghĩ câu nói kia sẽ là chất xúc tác khiến hứng khởi trong lòng của Minh thêm đầy. Không ngờ anh lại nằm phịch xuống ngay bên cạnh, bao trọn tôi trong vòng ngực vững chãi của anh. Anh nói khẽ. Ngủ ngon em nhé. Sao vậy? Cơ thể em chưa bình phục hoàn toàn đâu. Ngủ đi, anh hát cho em nghe. Từ sau cú sốc to lớn kia, mãi tới hôm nay tôi mới có được một giấc ngủ sâu như vậy. Đến khi cảm nhận được một cái chạm ấm ấm nơi gò má, tôi mở mắt thức dậy, đã thấy chồng âu yếm nhìn tôi, nở nụ cười rạng rỡ. Ngày mới tốt lành nhé vợ yêu. Chồng yêu cũng vậy nhé. Chờ anh một chút. Sao vậy chồng? Anh không nói, xuống nhà tầm 10 phút thì bưng lên một chậu nước, bảo tôi cho chân vào. Nước ấm ấm còn có những lợn cợn của gừng đập dập. Minh không ngại ngần đưa bàn tay vào trong, mát xa huyệt vị cho tôi một lúc khá lâu, đến khi nước nguội lạnh mới dừng lại. Anh nói làm vậy có tác dụng thư giãn rất tốt, làm dịu cơn đau và phòng bệnh đau khớp cổ chân. Anh còn bảo chờ tới tối anh sẽ lại mát xa lưng, vai gáy đều đặn để tôi hoàn toàn hồi phục sức khỏe, sẵn sàng đón quả ngọt tình yêu của chúng tôi thêm một lần nữa. Vitamin yêu thương đầu ngày anh dành cho khiến tôi thực sự vui vẻ. Rồi tôi đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo, xuống nhà ăn sáng. Chắc sợ mẹ với tôi vì chuyện tối qua mà mặt nặng mày nhẹ với nhau. Minh vừa trông thấy mẹ đã bảo chúng tôi sẽ ăn sáng bên ngoài. Bà ấy đối lý, từ chuyện chỉ trích oan cho con dâu nên không làm khó tôi nữa. Nhưng mặt thì lộ ra cái vẻ mất hứng. Tôi cũng mặc kệ, nhủ thầm từ giờ về sau cứ tránh mặt bà ấy một chút. Bao giờ hết thời gian nghỉ bảo hiểm thai sản xong, đi làm lại cũng không còn vấn đề gì nữa. Quan trọng nhất là Minh đã hiểu người nhà anh thế nào thì sẽ càng che chở, bảo vệ tôi hơn. Vợ chồng đi ăn sáng cùng nhau, cảm giác vô cùng lãng mạn và thoải mái. Đến khi gần tới giờ làm, chúng tôi mới trở về nhà. Anh dặn tôi ở yên trong phòng nghỉ ngơi hay làm gì cũng được. Anh sẽ nói chuyện với mẹ để mẹ không thể soi mói tôi. Thế nên khi Minh vừa rời khỏi nhà, tôi liền lên thẳng phòng của mình. Qua không biết bao nhiêu lâu, mẹ Minh gõ cửa, giọng có phần dịu lại so với thường ngày. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Chuyện gì vậy mẹ? Là thế này, mẹ quý Nhã như con gái. Vì chuyện hôm qua con bé dại dột, thằng Minh nó cấm không cho Nhã đến nhà mình nữa. Bây giờ con bé rất hối hận, nó muốn xin lỗi con đừng chấp nhận nó được không? con nói giúp Nhã với thằng Minh một tiếng nhé. Thưa mẹ, chuyện cô ta làm không có nhỏ nhặt mà ảnh hưởng đến gia đình của con. Anh Minh làm vậy rất đúng và con ủng hộ anh ấy. Vì vậy nếu mẹ thương con trai của mẹ, con xin mẹ nghe theo quyết định của anh ấy. Nghĩa là con không nói giúp sao? Dạ đúng. Mẹ chồng tôi đập mạnh một cái lên bàn, nhìn tôi đầy ghét bỏ, nhưng rồi cuối cùng cũng im lặng đi ra khỏi phòng. Lúc bấy giờ Minh gọi điện về cho tôi. Vợ ở nhà sao rồi? Mẹ có làm khó gì em không? Không anh ạ. Thế vợ có thèm gì không? Chiều anh về mua cho vợ nhé. Vợ thèm bơ dầm sữa, ngọt ngọt, béo béo, thơm thơm. Đêm qua chưa đủ ngọt hay sao? Vậy được, đêm nay thăng cấp chút xíu, bao giờ hoàn toàn hồi phục cho em nếm vị ngọt siêu cấp vô địch luôn được không? Tôi phỉ cười, nói thêm vài ba câu nữa rồi tắt máy đi nằm. Buổi trưa tôi chỉ xuống nhà lấy riêng một bát cơm lên phòng ăn, tránh tối đa đụng chạm làm gai mắt mẹ. Buổi chiều Minh về nhà, trong tay là túi bơ bút vừa chín tới rất hấp dẫn, cười bảo với tôi. Cơm nước xong xuôi, anh làm bơ dầm cho vợ nghe. Nhớ phần mẹ với Hương nữa đấy. Vợ anh hiền dịu số 1. Nịnh quá, miệng như bôi mật vậy. Có đâu, không tin em nếm thử xem. Vừa nói, Minh vừa đưa miệng kề sát mặt tôi. Tôi đẩy anh ra, nhắc nhở anh nghiêm túc một chút. Cơ mà trong lòng thì như đổ sát đầy mật ngọt. Mẹ Minh nhìn chúng tôi cử chỉ thân thiết thì lườm nguýt, bày biện cơm thật nhanh, lùa cơm cũng nhanh rồi buông đũa vào phòng. Còn Hương cũng vậy, ăn xong liền tót chạy lên lầu, để lại không gian yên tĩnh cho vợ chồng tôi. Hai đứa làm bơ dầm ăn, sau đó cùng nhau rửa bát, lên phòng tắm táp nghỉ ngơi. Tôi chỉ mặc chiếc váy ngủ bình thường, vậy mà anh khen lý khen để. Kết quả là hai đứa lại môi kề môi, lưỡi quấn lưỡi, vô cùng ngọt ngào. Chợt chuông điện thoại của Minh rung lên. Anh muốn mặc kệ, mà tôi thử cứ lo có chuyện quan trọng thì người ta mới gọi giờ này. Bèn bảo anh bắt máy. Không ngờ người gọi đến là Nhã. Anh vừa nhìn liền mất hứng, nhấn phím nghe với thái độ vô cùng bực bội, còn mở loa ngoài cho tôi nghe cùng. Giọng Nhã yếu ớt. Anh Minh ơi, giúp em với, em mệt lắm. Cô có thôi đi hay không? Phiền phức quá đấy. Em mệt thật mà anh. Anh không cứu em đột quỵ mất thôi. Sau đó tôi nghe một tiếng cạch. Minh alo mấy lần nhưng không có âm thanh đáp lại. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, khó khăn để mở lời. Tôi biết với cương vị của một vị bác sĩ mà trơ mắt nhìn người bệnh, lương tâm sẽ không cho phép. Mà cho dù là người bình thường, thấy chết không cứu cũng là kẻ vô lương tri. Vì vậy để vẹn cả đôi đường, tôi quyết định cùng Minh đến nhà Nhã. Cứ tưởng giờ này mẹ chồng đã ngủ, không ngờ lại thấy bà nằm vật vờ nơi sofa than thở. Mẹ đau đầu quá, con Vi xoa đầu cho mẹ một chút có được không? Dạ. Tôi hơi ngập ngừng thì mẹ đã nói tiếp. Thằng Minh giờ này sao còn chưa ngủ? Tụi con đến nhà Nhã đưa cô ta đi cấp cứu, cô ta hình như sắp bị ngất xỉu rồi. Còn Nhã sao? Vậy thì đi nhanh nhanh lên con, nguy hiểm lắm đấy. Dạ. Minh nhanh chân phía trước, tôi nối bước theo phía sau. Cơ mà mẹ chồng tôi lại kéo tôi lại. Một mình thằng Minh đi được rồi, con theo làm cái gì? Đầu mẹ ong ong đây này, ở lại xoa đầu cho mẹ đi. Tôi bắt bác sĩ gật đầu, gượng gạo bảo chồng đi một mình, mà trong lòng bỗng dâng lên nỗi bất an. Nhã ngất, mẹ đau đầu cùng một thời điểm, là trùng hợp hay là kế hoạch gì đây? Những suy đoán ngổn ngang trong tâm trí khiến tôi lơ là, bàn tay cứ lừng khừng nơi trán mẹ, bị mẹ nhắc nhở. Nhanh tay một chút đi, có con dâu nhỏ xoa cho cái đầu mà cũng không xong. Ngữ điệu này cùng một tích tắc khóe miệng mẹ nhích lên độ cong, tôi đã tám phần xác định được đây chính là chiêu trò của Nhã, có sự giúp sức của mẹ. Bọn họ là muốn phá vỡ hạnh phúc mà chúng tôi đang cố công vun đắp một lần nữa đây mà. Lòng tôi lúc bấy giờ cồn cào như lửa thiêu đốt. Qua tầm nửa tiếng, mẹ chồng tôi ngồi dậy như không có chuyện gì, từ tốn đi vào bếp mở tủ lạnh rót nước uống. Tôi thấy mẹ như vậy liền hỏi. Mẹ khỏe rồi sao? Vậy con qua chỗ chồng con xem tình hình sao rồi. Mày thôi đi, thằng Minh nó đi cứu người, mày có đó làm cái gì? Mẹ, có phải là mẹ cố tình không? Mày đoán được rồi à? Vậy thì tao cũng không ngại nói thẳng nhá. Đúng đấy, là tao cố ý đấy, mày làm gì được tao? Mẹ là mẹ không muốn con trai của mình có hạnh phúc sao hả mẹ? Tại sao mẹ lại phải chia rẽ tụi con mới được? Vì mày là cây độc không trái. vì mày muốn xỏ mũi con trai của tao. Còn có mày, vị trí của tao trong lòng của nó dần tuột dốc không phanh rồi đấy. Tao không chấp nhận điều đó. Con không tranh luận với mẹ nữa, con phải đi tìm chồng con. Muộn rồi, lúc này đoán chừng gạo nấu thành cơm rồi. Mày thích nhìn tận mắt thì cứ việc đi. Tao đi ngủ, mai có sức lo chuyện con dâu mới. Nói xong mẹ chồng tôi cười khẩy, bỏ vào phòng. Tôi bước nhanh lên lầu lấy điện thoại, run run mở lịch sử cuộc gọi bấm số của Minh. Vì hồi hộp, lòng bàn tay tôi lạnh toát. Từng hồi chuông dài đi qua đối với tôi tựa như là hàng thế kỷ. Anh không bắt máy, tôi gọi lại một lần nữa. Lần này điện thoại đang đổ chuông thì tít tít, nghĩa là anh từ chối cuộc gọi. Tôi bấm lại một lần nữa, lúc này chỉ còn vang vang câu thoại tự động mà tôi vô cùng căm ghét. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Việc này có nghĩa là gì? Là anh tắt máy, anh sợ tôi phá hỏng cuộc vui ân ái của anh phải không? Chuyện của ngày hôm nay tôi biết là kế hoạch của mẹ và Nhã, nhưng sự việc có thành công hay không, quan trọng nhất vẫn là anh kia mà. Lẽ nào anh lại khiến tôi thất vọng một lần nữa sao? Tôi thẫn thờ chờ anh ngoài cửa, làn gió lùa vào lạnh lẽo cũng không thể làm dịu ngọn lửa tức giận đang bùng cháy trong tôi. Nơi khóe mắt tôi bất giác chảy xuống hai hàng nước, giọt mặn mặn thấm dần bên môi mà lòng tôi lại một thêm dị máu. Tôi thầm nghĩ, kết thúc thật rồi, có lẽ chúng tôi vốn không thuộc về nhau. Tôi như cái xác khô, rệu rã bấu víu bức tường đứng dậy, toan lên phòng thu xếp đồ đạc. Lúc yếu lòng thế này, tôi hoàn toàn quên mất mục đích trả đũa ban đầu, chỉ muốn trốn chạy thật nhanh, thật xa khỏi gian phòng hôm qua còn phảng phất những kỷ niệm ngọt ngào. Nhưng vừa quay lưng, tôi đã nghe thấy tiếng Minh. Vợ ơi, mở cửa cho chồng đi. Đôi chân tôi run run nhưng vẫn gắng chạy thật nhanh ra phía ngoài. Sợ nhìn gà hóa cuốc, yêu quá rồi tưởng tượng lung tung, tôi phải dịu mắt mấy lần mới tin được Minh ở đây, trước mặt tôi ngay lúc này. Giọng tôi nghẹn ngào nói. Anh về thật sao? Ừ, anh mới đi chút xíu mà nhớ đến khóc rồi sao? Nín đi, anh thương. Cô ta sao rồi? Anh nhờ thằng bạn là bác sĩ Hoàng, con trai của giám đốc bệnh viện, điều xe cấp cứu đến. Có nhân viên họ lo rồi, nên anh về xem mẹ thế nào. Với cả anh không muốn em lo lắng bất an. Thế anh có vào nhà cô ta không? Không, lúc anh đến thì Nhã đã tỉnh rồi, dáng vẻ lừ đừ mệt mỏi. Cô ấy muốn nhờ anh chăm sóc đêm nay, nhưng anh không cho phép lịch sử tái diễn, nên xe cấp cứu vừa đến là anh liền trở về luôn. Mẹ sao rồi em? Mẹ không có sao, mẹ đi ngủ rồi. Nhưng mà sao lúc nãy em gọi cho anh không được thế? À, máy của anh hết pin. Mà sao tay em lạnh thế này? Lên phòng đi, ủ ấm đi em. Lúc bấy giờ, bao cảm xúc dồn nén trước đó được dịp vỡ òa. Tôi ôm chặt lấy anh mà thút thít. Em cứ tưởng là anh không về, em tưởng là chúng ta không thể hàn gắn được nữa. Bậy nào, sao lại không về chứ? Làm em lo sợ là lỗi của anh, một lần là quá đủ rồi, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa đâu. Nghe câu nói chân thành ấy, tôi càng ôm anh thật chặt. Chờ qua một lúc, khi tôi bớt xúc động, Minh kéo tay tôi lên phòng, lấy chăn ủ ấm cho tôi. Giọng anh dịu dàng nhắc nhở. Em còn trong thời gian kiêng cữ, hơi lạnh nhiễm vào có hại lắm đấy. Sao phải chú ý, đừng có để anh lo lắng, biết chưa? Em biết rồi. Ừ, dưỡng sức khỏe thêm đi, khoảng 3 tuần là ổn. Rồi chúng ta lại kiếm một thằng cu tí nhá. Không, con gái đi, con gái giống em sẽ xinh lắm đấy. Nghe qua dự tính đáng yêu kia của chồng, tim tôi mềm nhũn. Ban nãy còn buồn bã như mưa sông chớp giật, bây giờ tinh thần lại phấn chấn như mặt trời sáng rọi, như bảy sắc cầu vồng. Tôi nở nụ cười, phủ lên môi anh một nụ hôn vì cảm động. Anh hòa nhịp, cảm xúc một lúc rồi dừng lại, giọng có chút tiếc nuối. Thôi được rồi, đi ngủ thôi vợ yêu, chứ mà thế này là hành hạ anh lắm đấy. Tôi hiểu ý, khẽ rót vào tai của anh lời thương. Em yêu anh, ngủ ngon nha ông xã. Anh cũng yêu em. Lo âu nặng trĩu không còn nữa, tôi an ổn, đánh một giấc thật ngon lành. Buổi sáng xuống nhà, đã nghe mẹ chồng oang oang chỉ trích Minh. Mẹ không ngờ con lại vô tình vô nghĩa đến như vậy đấy. Còn Nhã nó bị ốm mà con để nó một thân một mình trong cái bệnh viện, như vậy mà coi được hả con? Con có nhờ cậu đồng nghiệp giúp rồi, con về nhà không phải là vì lo cho mẹ sao? Mẹ bảo đau đầu con gì, nên tất nhiên con lo sốt cả ruột lên. Con... Tóm lại không nói nhiều, giờ con bé nằm viện chỗ con làm đấy. Nhớ chăm sóc con bé chu đáo một chút nhé. Được rồi, mẹ yên tâm đi. Con đi làm được chưa? Minh vừa đi khỏi, mẹ chồng tôi đã liền lộ ra bộ mặt ghét bỏ từ nãy, cố gắng kìm nén. Tôi cũng chẳng dại dột ngồi đó chịu trận, lên tiếng. Nếu đã không có chuyện gì, con xin phép lên phòng đây. Mày chờ đó, sớm muộn gì tao cũng sẽ tống cổ mày ra khỏi cái nhà này. Mặc mẹ đay nghiến, tôi cứ giúp ở trong phòng, hết xem hài thì nhắn tin cho chồng, buồn chán lại lăn ra ngủ. Tôi mong thời gian kiêng cữ này chóng qua đi để tôi sớm quay lại với công việc, không phải ngày ngày rỗi rãi làm ngứa mắt mẹ chồng mà bản thân cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nhất là tôi lại có thể bắt đầu gieo hạt mầm tình yêu của chúng tôi chóng đơm hoa kết trái. Loay hoay như vậy mà cũng đến buổi chiều, tôi canh giờ xuống phụ mẹ dọn cơm và đón chồng đi làm về. Tôi sốt sắng đã đành, mẹ còn mong ngóng hơn. Vừa thấy mặt Minh mẹ đã bảo, sao rồi Minh, con Nhã thế nào rồi? Cậu Hoàng nói không có sao, nghỉ hết hôm nay là có thể xuất viện rồi. Hoàng nói là sao? Con là bác sĩ, sao không thăm khám cho nó? Bác sĩ nào mà chả được hả mẹ? Thôi, con ăn uống rồi lên phòng nghỉ ngơi đây, hôm nay con hơi mệt. Nói rồi, Minh nhìn tôi bảo, vợ cũng ăn nhanh lên, rồi lên xoa dầu cho anh nha. Dạ. Bàn cơm bốn người, mà một người mặt mày hậm hực, một người im thin thít, chỉ có vợ chồng tôi cười tủm tỉm mỗi lần gấp thức ăn cho nhau. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, tôi bảo chồng đi nằm trước, để tôi dọn rửa bát một loáng là xong, rồi lên xoa đầu cho anh. Nhưng anh nghiêm mặt nhìn Hương chỉnh đốn. Con gái con lứa, không biết phụ việc nhà gì cả, lười biếng như vậy sao ai thèm rước. Em bận học mà. Cả cái nước này người ta cũng bận học đấy, rồi người ta cũng không làm việc như em sao? Anh nói rồi đó, có mấy cái bát ăn xong em rửa đi. Vẻ mặt của Hương rõ ràng là bất mãn, nhưng khi nhìn tới tôi, nó liền cụp mắt quay đi. Chắc là còn rét run vì sợ tôi tiết lộ bí mật đáng xấu hổ của nó. Mẹ chồng tôi thì đã bỏ vào phòng trước, nên không có ai nói giúp. Hương đành gượng gạo đáp, em biết rồi. Thế là Minh kéo tay tôi lên phòng, bảo tôi ngồi trên giường chờ anh một lát. Tôi thắc mắc, chẳng phải là anh đau đầu sao? Giờ nằm xuống đi, em xoa cho này. Anh nói dối đấy, để mẹ không mắng anh hay là kiếm chuyện bắt bẻ em. Anh thật là... Chờ xíu anh quay lại. Tầm hơn 5 phút, tôi thấy anh bưng cái chậu nước như lần trước lên. Vẫn là phương pháp ngâm chân thư giãn, giúp hỗ trợ hồi phục sức khỏe. Bàn tay anh nhẹ nhàng miết vào những huyệt vị, khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Nước nguội rồi anh mới ngừng, lấy chiếc khăn sạch lau lại chân cho tôi. Tối nay anh giữ đúng lời hứa, massage lưng và cổ vai gáy, đưa tôi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Nhưng chắc là do ăn ít, nửa đêm bụng tôi sôi lên. Ngó qua Minh đã ngủ thật sâu, nên tôi nhẹ nhàng từng bước xuống nhà nấu mì tôm ăn. Cơ mà lúc đi ngang qua phòng ngủ của mẹ thì vẫn còn sáng đèn. Tôi định đi vào tắt thì nghe tiếng mẹ thì thào bên trong. Thính lực tôi rất tốt nên vẫn nghe lén được. Thôi con ráng đi, nghỉ ngơi chăm chút vết thương cho thật tốt nhá. Không biết con quỷ cái kia nó còn bơm kích cái gì, thế mà bây giờ thằng Minh giận con lắm đấy. Con để thư thư tầm một tháng, bác sẽ tìm dịp bảo con sang chơi. Khi đó thì cơn tức của thằng Minh cũng đã nguội nguội rồi. Dừng lại một lát thì mẹ chồng tôi nói tiếp, thôi ngủ đi con, thời gian này ở nhà dưỡng da, sắm sửa cho đẹp vào, lúc quay lại ăn diện vào cho thằng Minh nó lóa mắt. Bác cúp máy đây. Nghe rõ suy tính của mẹ chồng, tôi bực bội đến quên cả đói. Bà vẫn còn chưa chịu dừng lại, vậy tôi làm sao có thể chung sống hòa bình cho được đây. Tôi đem cơn tức tối trở về phòng ngủ, nghĩ hoài nghĩ mãi, cuối cùng chỉ đành hy vọng khi chúng tôi có lại đứa bé, bà sẽ vì thương cháu nội mà dừng lại tất cả những tính toán kia của bản thân. 10 ngày theo quy chế bảo hiểm thai sản rồi cũng hết. Tôi quay lại công việc, thực sự thấy áp lực từ việc chạm mặt mẹ chồng và em chồng được giảm đi rất nhiều. Vợ chồng tôi lại kiên nhẫn đợi thêm 3 tuần cho cơ thể tôi hoàn toàn bình ổn. Thời điểm thích hợp có thể cháy hết mình với cảm xúc yêu thương. Mình như người nông dân hớn hở, cày cấy không ngừng nghỉ. Chúng tôi trải qua những đêm tuyệt vời như vậy trong nhiều ngày liền. Không có sự xuất hiện của Nhã phá bĩnh, tâm trạng hai đứa thoải mái nên dễ dàng thăng hoa. Mà mọi người hay kháo nhau, sau một lần sảy, nhiều phụ nữ có khả năng đậu thai nhạy hơn, không ngờ lại ứng nghiệm với tôi. Qua một tháng sau ngày gần gũi, tôi phát hiện mình bị chậm kỳ dâu tây, nghi ngờ là mang thai, tôi mua que về thử, quả nhiên hiện lên hai vạch. Tôi nhìn mãi miết chiếc que với hai dấu hồng đẹp tuyệt, khóe mắt có giọt nước nhẹ rơi. Tôi đợi được rồi, cuối cùng cũng đợi được rồi. Tình yêu của chúng tôi cũng đã tới ngày đơm hoa kết trái. Tôi toan chạy vào lấy điện thoại, báo tin vui cho chồng. Hôm nay anh ấy phải trực đêm. Nhưng rồi nghĩ lại, cách này không bất ngờ thú vị. Đành nhẫn nhịn, gói que thử thai trong hộp quà, đặt nơi bàn trang điểm dễ thấy. Trên đó có giấy nốt: tặng chồng yêu, quà sớm, kỷ niệm ngày cưới. Tôi không biết lúc anh về là mấy giờ, nhưng khi cảm nhận được nụ hôn sâu lắng thiết tha từ hơi thở quen thuộc, tôi liền mở mắt. Biết tôi đã tỉnh, anh nắm chặt tay, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, lên tiếng: anh sắp làm ba rồi, thật tuyệt. Cảm ơn bà xã nhiều lắm. Chúng ta phải mau báo tin vui này với mẹ mới được. Mẹ mong chờ cháu lâu lắm rồi đấy. Em ngủ tiếp đi, để anh. Dứt lời, Minh hai chân ba bước phóng nhanh xuống nhà. Tôi không biết là anh nói gì, cảm xúc của mẹ sẽ ra sao. Chỉ biết lúc Minh lên phòng với tôi, anh có vẻ rất hớn hở. Tôi liền hỏi: mẹ có nói gì không anh? Mẹ vui lắm em ạ, dặn anh phải tẩm bổ cho em. Từ nay việc nhà mẹ lo tất, em chỉ việc dưỡng thai cho tốt thôi. Mẹ nói vậy thật sao anh? Thật, cháu nội mẹ mong ngóng bao năm mà em. Tốt lắm, nhờ cục vàng này mà khúc mắc giữa mẹ và em được tháo gỡ rồi. Nhà mình từ nay vui quá rồi vợ ơi. Minh nói thế, nhưng tôi vẫn không cho là thật. Từ cái đêm nghe bà bàn tính với Nhã, lòng tôi lúc nào cũng có sự cảnh giác. Lần này biến chuyển 180 độ, tôi vẫn nên quan sát thêm một phen. Tôi nhủ lòng như vậy, không ngờ điều tôi hoài nghi mà lại đúng. Tôi xuống lầu, lúc Minh vào giấc ngủ, sau cao trực mệt mỏi. Mẹ chồng đang loay hoay nấu bếp, chợt có điện thoại gọi đến. Thường ngày mẹ cũng không có nhiều người quen. Tôi linh tính là Nhã nên im lặng nghe thử. Mẹ nói nho nhỏ nhưng vẫn đủ để tôi nghe được. Đúng là nghi đâu chúng đó, tôi nghe bà nhắc tên người phụ nữ điêu toa đó. Không hay rồi Ngã ơi, con quỷ đó nó có thai rồi. Việc con trở thành con dâu của bác sẽ khó khăn hơn rồi đấy. Bây giờ thằng Minh á, chiều nó như công chúa đấy. Con qua đây không tiện đâu. Để hôm nào bác qua chỗ của con rồi mình nói chuyện, vậy nha con. Nói xong bà ấy tắt máy, để điện thoại sang một bên nấu ăn tiếp. Còn tôi trong lòng không khỏi bất an. Họ muốn bàn tính với nhau chuyện gì? Liệu rằng có phải muốn làm hại đứa bé trong bụng của tôi không? Bất giác tôi lâm vào sợ hãi, vô thức lấy tay che bụng. Mà mẹ chồng tôi lúc này lại vừa nấu xong nồi canh, đang đi ra bên ngoài. Trông thấy tôi với dáng vẻ như thế, bà liền thay đổi thái độ. Ủa, con xuống đây lúc nào thế? Sao không nghỉ ngơi tiếp đi? Thằng Minh nó bảo rồi, từ giờ việc nhà mẹ sẽ bao tất, con không cần phải làm gì cả đâu. Một trước một sau, giống như hai người khác biệt. Mẹ lật mặt nhanh quá, thật là khiến tôi vô cùng sợ hãi. Nhưng tôi phải cố bình tĩnh, không cho mẹ biết tôi đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi. Vậy mới có thể tìm cách tháo gỡ nguy cơ về sau. Thế là tôi cố gắng nhếch môi, nặn ra một nụ cười gượng gạo, nói tiếng cảm ơn mẹ, rồi quay lưng trở về phòng. Lòng tôi nặng trĩu, thương cho bé con tội nghiệp. Không biết bà nội nó lại muốn tính kế gì với mẹ con tôi nữa đây. Tôi ôm tâm trạng hoang mang, lo sợ như vậy trải qua gần tháng trời. Về phía mẹ chồng vẫn không hề lộ ra điểm gì khả nghi, thậm chí còn ân cần chăm sóc tôi, chu đáo hơn trước kia gấp mấy lần. Lời lẽ thì ngọt ngào từ ái, ai có thể tin trong lòng mẹ vẫn còn ghét bỏ đứa con sâu như tôi. Nhiều lúc tôi phân vân muốn kể điều tôi biết cho Minh nghe, nhưng không có bằng chứng gì thì chả khác chi kiếm chuyện cho nhà cửa xào xáo không yên. Thời gian này đúng là Minh chiều tôi như công chúa, lo lắng cho tôi từng ly từng tí. Anh còn bảo vợ xem những chương trình vui nhộn để tôi tăng cảm xúc tích cực, giúp bé con sinh ra có tính cách vui vẻ, hài hước và lạc quan. Như hôm nay, khi mẹ đang xem chương trình hài của chú Chí Tài, anh cũng bảo tôi xuống xem cùng. Đang lúc cười đến rôm rả thì điện thoại của mẹ có người gọi tới. Máy của mẹ để trên tủ, Minh ngồi gần nhất nên anh tiện tay lấy giùm mẹ. Lúc chuyển máy, anh vô tình liếc mắt xem người nào gọi đến, bỗng hàng mày nhíu lại. Anh lập tức nhấn phím nghe. Alo. Anh biết là em quý mẹ anh, nhưng thời gian này em đừng đến nhà anh nữa nhé. Vợ anh có thai rồi, thời điểm nhạy cảm hay suy nghĩ vẩn vơ. Anh không muốn cô ấy buồn phiền vì hiểu lầm đâu, mong em hiểu cho. Mẹ nghe Minh nói một tràng, mới biết người gọi đến là Nhã, thì bực mình đứng phát dậy, bước đến giật lấy cái điện thoại. Trả đây cho mẹ, sao con có thể bất lịch sự như vậy chứ? Quát Minh xong, mẹ áp tai vào điện thoại giải thích. Alo Nhã ơi, alo. Nhưng cô ta tắt máy rồi, mẹ liền nhìn Minh cay cú. Ở nhà buồn bực, lâu lâu gọi con bé đến chơi cũng không được. Thời này con cái có quyền hơn cả cha mẹ nữa đấy. Dẹp hết đi, không có hài hước gì nữa hết. Rồi mẹ vào phòng đóng sầm cửa lại. Minh lắc đầu cười khổ, lên tiếng bảo tôi về phòng. Em muốn xem tiếp thì lên lầu lấy laptop nha. Mẹ sẽ giận vậy thôi, mai lại quên ngay ấy mà. Vâng. Vậy là hai chúng tôi lên phòng, lấy laptop ra, mở lại vở diễn đang xem trước đó. Qua một lát, Messenger của tôi hiện lên tin nhắn mới, là của con Hân. Mày rảnh không? Nói chuyện một chút nhá. Lần trước Minh có chút hiểu lầm với Hân, nhưng sau khi tôi giải thích, anh đối với Hân chuyển từ khó chịu sang cảm kích, vì nó là người duy nhất giúp đỡ, động viên tôi trong lúc tôi bất lực, đau khổ. Thấy bạn tốt của vợ hỏi thăm, anh cũng không làm phiền nữa, lấy điện thoại ra, mở game ra chơi. Tôi tiếp tục buôn dưa lê với Hân. Dạo này mày sao rồi? Tao bình thường, mày có bị nghén không? Cũng có mẹ ạ, trộm vía cũng không nặng lắm. Ừ, vậy thì tốt. Mà nè, tao có chuyện quan trọng muốn kể với mày này. Chuyện gì thế? Hôm qua con bạn tao là phóng viên đi lấy tin về muộn mà làm mất chìa khóa. Không muốn gọi cửa làm phiền bà chủ nhà dữ dằn nên qua tao ngủ nhờ. Lúc nó ngồi sắp xếp tư liệu viết báo, mày biết tao nhìn thấy gì không? Thấy gì? Con bạn phóng viên dùng nick giả chat riêng với em chồng của mày sau khi trao đổi trong hội nhóm Sugar Baby đấy. Thật chứ mày? Thật mà. Mày có chụp lại bằng chứng dùng tao không? Tư liệu viết báo bà tao không cho đâu. Nhưng mà con em chồng mày quăng rất nhiều ảnh nóng, chỉ che mỗi chỗ nhạy cảm thôi. Tao đọc được nó ghi là mong muốn Sugar Daddy có thể chu cấp cho nó 1 tháng 20 triệu, 1 tuần gặp nhau 2-3 lần, khi gần gũi thì phải dùng bao. Mày bảo chồng mày dạy lại nó đi. Không thôi đánh ghen om sòm lên thì cả nhà nhục mặt đấy. Tao biết rồi, cảm ơn mày nha. Thế là tôi quay sang gọi Minh. Chồng ơi, em có chuyện này muốn kể chồng nghe. Anh tắt máy, đặt cái điện thoại xuống bàn, lên tiếng hỏi. Câu chuyện gì vậy vợ? Chuyện này rất quan trọng, liên quan đến con bé Hương. Hương sao? Nó làm cái gì thế? Anh xem đi. Tôi quay màn hình laptop về phía chồng, cho anh đọc hết đoạn tin nhắn giữa tôi và con Hân. Anh không tin được điều mình thấy, phản bác. Không thể nào, chắc là bạn em nhìn nhầm rồi. Có khi là người giống người thôi. Là thật đó anh. Lần trước chính mắt em trông thấy Hương đi với một lão già. Là lần em bảo anh quản thúc con bé chặt một chút đó. Sao em biết mà không nói với anh? Nếu em nói thật, sẽ anh đánh chết con bé mất. Với cả em nghĩ, sau khi bị anh nghiêm khắc dạy dỗ, con bé đã từ bỏ thật rồi. Không ngờ nó vẫn ngựa quen đường cũ. Cái con này, nó muốn bôi cho chất xấu cho cả nhà đây mà. Nói xong, Minh điên tiết chạy thẳng lên phòng của Hương. Tôi đang có thai, chẳng dại gì chạy theo để vướng vào rắc rối không cần thiết. Vì vậy tôi chỉ nằm yên trong phòng chờ chồng quay lại. Lúc anh mở cửa đi vào, gương mặt giận đến tím xanh. Tôi hỏi anh, thế nào rồi chồng? Nó chối đây đẩy, bảo vợ đơm đặt chuyện cho hai anh em xích mích lẫn nhau. Thế anh nói sao? Anh tát nó về cái tội hỗn. Từ mai tịch thu điện thoại, không được đi đâu quá 8 giờ tối. Thôi được rồi, anh bình tĩnh đi, để cho nó một đêm suy nghĩ đi anh. Mà em đấy, anh rất không vui vì em giấu anh cái chuyện này đến tận bây giờ. Em có điều khó xử mà, từ sau có gì em sẽ kể chồng nghe nha. Thôi được rồi, em đi ngủ đi. Dạ chồng. Ngày mới bắt đầu, tôi xuống nhà làm bữa sáng, bánh mì bò né, xúc xích trứng cho vợ chồng cùng ăn rồi đi làm. Đang loay hoay ở bếp, con Hương ở phía sau lưng gườm giọng với tôi. Bà Vi, tôi hỏi bà, tại sao bà lại kể cho anh hai tôi chuyện đó? Chị không kể, anh Minh nói với cô thế nào? Anh hai đương nhiên là giấu cho bà, thế nhưng chuyện này chỉ có bà biết, bà không nói thì ai nói? Em có từng nghe câu, muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm chưa? Tôi không nói nhiều với bà, tôi ghét bà, ước gì bà biến đi cho tôi đỡ chướng mắt. Một cái tát thật mạnh, đáp ngay trên mặt của Hương, Minh trừng mắt quát. Đã làm sai mà còn không biết nhận lỗi, ở đây hỗn láo như vậy hả? Mày có biết mày đang tự mình phá hủy tương lai của chính mày không? Đồng tiền khiến mày mở mắt, khiến mày bất chấp danh dự của bản thân và cả nhà luôn sao? Ngay lúc này, mẹ chồng tôi bỗng nhiên xuất hiện, Bà đứng chắn trước mặt của Hương, bênh vực. Thằng Minh, mới sáng ra mày làm gì mà đánh em nó? Nó hỗn vi vi, con phải dạy lại nó. Dù là vậy cũng không được đánh nó. Ở đâu cái kiểu vì người dưng đánh người thân của mình thế? Mẹ, Vi không phải là người dưng, cô là mẹ của cháu nội mẹ đấy. Còn nữa, con Hương nó hư thân mất nết, mẹ không lo dạy dỗ đi, mai mốt á, người ta tìm đến tận nhà người ta đánh ghen đấy. Lúc đó thì chỉ có nước độn thổ đó mẹ. Đánh ghen là sao hả con? Mẹ có biết nó làm chuyện động trời lắm không? Làm sugar baby, đi cặp với mấy cái lão già mang cái mác ba nuôi để được bao dưỡng đó mẹ. Không đúng, không phải như thế. Con người còn chứng kiến nói với con. Mẹ cứ không tin đi, mai mốt hậu quả nặng nề, mẹ đừng trách con không cảnh báo trước. Nói xong, Minh quay sang bảo tôi không phải nấu nữa, rồi kéo tôi đi ra ngoài ăn sáng. Lúc tôi ngoái đầu lại, đã trông thấy ánh mắt hung dữ của Hương bắn về phía tôi, sắc lẹm như dao găm. Tôi cũng là thấy khó xử, co cam ghét thì cũng đành chịu. Thật may là tôi có đi làm nên cơ hội tiếp xúc cũng không nhiều lắm. Hy vọng là có mẹ có Minh khuyên nhủ, Hương sẽ từ từ nhìn nhận lại cái hành động sai trái mà dứt khoát tránh xa. Tôi cứ nghĩ vợ chồng tôi đi rồi, mẹ sẽ lựa lời bảo ban con bé Hương. Ngờ đâu lúc tôi về, ánh mắt mẹ nhìn tôi vừa xa cách vừa căm ghét. Minh còn vội đi làm không chú ý, nhưng tôi dám chắc tôi không nhìn lầm. Có lẽ con Hương nó lại chối bay chối biến như cái lúc nó lời qua tiếng lại với Minh đêm qua. Tôi cũng mặc kệ, lên phòng thay đồ thật nhanh để đi làm, tránh cho chạm mặt, rồi ngửi mùi thuốc súng thêm mệt mỏi. Những ngày sau đó, mẹ và Hương đối với tôi càng lạnh nhạt, cũng không buồn nói chuyện nữa. Mình cũng biết, nhưng mà anh ở thế khó xử, chị đành khuyên tôi không cần phải chú ý điều đó. Cứ ăn uống nghỉ ngơi tầm bổ cho bé con của chúng tôi phát triển thật tốt mới là quan trọng nhất. Tôi cũng nghĩ vậy, hành trình mầm tình yêu của chúng tôi đang nở ra, đâu dễ dàng gì, nên tôi vô cùng trân trọng món quà trời Phật ban cho. Qua thêm mấy ngày, tôi gần đến lịch hẹn khám thai. Minh cũng có lịch công tác quan trọng của ngày hôm đó nên không có đưa tôi đi được. Anh bèn ngỏ lời nhờ mẹ đưa tôi đi, xem như là cơ hội hàn gắn tình cảm gia đình. Trong thâm tâm của tôi, nói thật là rất mong mẹ không đồng ý, vì ở cạnh mẹ cái tâm lý bất an, tôi cảm thấy ngột ngạt khó chịu. May thay mẹ cũng như tôi, không thích ở cạnh con dâu chút nào, liền thẳng thừng từ chối. Hồi xưa mang thai, mẹ mày phải làm quần quật từ lúc sinh con đấy, có khám thai cái gì đâu. Nó giờ có đi khám tôi cũng không đi nổi nữa, thì làm cái trò chống gì. Tôi mệt, phải nghe lời đay nghiến của mẹ, tôi mới bảo chồng. Em tự đi được rồi anh, mẹ có việc của mẹ, anh đừng làm phiền mẹ nữa. Thế là Minh cũng đành thôi ý định. Rồi đúng ngày theo lịch khám, buổi sáng hôm đó Minh rời khỏi nhà rất sớm. Còn tôi, do đặt dịch vụ khám thai hẹn giờ nên không cần phải cập dập từ sáng sớm tinh mơ. 7:30 tôi thức dậy, ăn sáng nhanh gọn với bò né, trứng ốp la, sau đó lên phòng thay đồ đến bệnh viện. Nhưng tôi mới ra tới cửa, đã có bàn tay vòng qua, áp thứ gì đó lên mặt của tôi. Tôi cố gắng dãy giụa, nhưng cả người đột nhiên choáng váng, ngất đi lúc nào không biết. Chẳng rõ bao lâu, khi bên tai tôi nhức nhối tiếng chu chéo, chua lè chua lét của mẹ chồng, tôi mở mắt ra, đã nhìn thấy Minh đang túm lấy một người đàn ông cởi trần, tung vào mặt hắn mấy cú đấm. Nhưng tên này cũng không hề tầm thường, đều có thể né tránh hết thảy. Tôi không hiểu vì sao, lên tiếng hỏi Minh. Đây là có chuyện gì? Người này là ai thế? Sao lại đánh nhau ở đây? Minh không đáp lại, mẹ anh lại chen lời. Con chó kia, mày vẫn còn lươn lẹo được hả? Tao với con Hương vừa bảo đi chơi cả ngày, mày liền gọi trai về hú hí. Mày không ngờ tao về đột xuất, gọi luôn thằng Minh bắt tại trận. Giờ mày giả vờ không biết là xong, muốn lừa gạt thằng Minh nữa sao? Trời ơi là trời, sao tôi lại vô phước thế này chứ? Rước về một con dâm phụ, có thai mà còn mèo mả gà đồng như vậy. Con không có, con không biết anh ta là ai. Phía bên kia, tên đàn ông cởi trần đã lách qua một bên, cách xa khỏi Minh, không hài lòng lên tiếng. Bọn họ phát hiện thì thôi, hôm nay chấm dứt luôn đi, em về với anh nuôi, không cần chịu đựng cái cảnh đồng sàng dị mộng nữa. Một lời xác nhận của tên đàn ông xa lạ đó, mẹ tôi được thể càng hung hăng chửi bới. Mày còn gì để nói không hả? Cái con lăng loàn rẻ rách. Mày nói đi, mày cắm sừng thằng Minh bao lâu rồi? Lúc bấy giờ, con Hương lại còn đổ thêm dầu vào lửa, cay nghiệt nói. Mẹ à, tính cách bẩn thỉu như vậy, con nghĩ cái thai trong bụng bà ấy không phải là của anh Minh đâu. Mẹ coi chừng bấy ăn ốc bắt anh đổ vỏ đó. Thời điểm này tôi nhác thấy mắt Minh đục ngầu, rất nguy hiểm. Anh nhào tới dường như muốn dùng toàn lực, muốn chơi chết tên khốn nạn kia. Hắn ta thấy Minh phát điên nên cấp tốc chạy trốn. Minh liền đuổi theo cho bằng được. Lúc này tôi đã hoàn toàn hiểu rõ đây là âm mưu thâm độc, không ngoài mục đích tống khứ tôi ra khỏi nhà. Tôi co chặt tay thành nắm đấm, cao giọng chất vấn mẹ con nhà họ. Là kế hoạch các người dàn dựng có phải không? Hương không trả lời, câu môi lộ ra nụ cười chế giễu, rồi rút ra chiếc điện thoại mới tinh. Tôi còn chưa hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì. Nó đã chuyển tay chiếc máy cho mẹ, ra hiệu bằng ánh mắt, sau đó phóng về phía tôi, bày ra cái dáng vẻ khóc lóc đau lòng. Chị dâu ơi là chị dâu, uổng công anh trai em yêu thương, trân trọng và lo lắng cho chị. Anh mới đi vắng mà chị đã kêu trai về nhà là sao? Sao chị vô lương tâm thế? Chị có biết là anh Minh sẽ đau lòng lắm không? Cô thôi đi không? Các người sẽ lại độc ác như vậy hả? Em không ngờ là chị chơi cháo như vậy đấy. Chị phản bội chồng chị rồi, bây giờ chị còn đổ hết lỗi lên đầu của em nữa sao? Chị còn là con người không hả? Phía bên này, con Hương khóc lóc định tội. Phía bên kia, mẹ chồng tôi than trời trách đất. Trời ơi, ngó xuống mà coi, có đứa con dâu nào vô lương tâm đến nỗi nhà chồng vừa đi vắng, nó liền kêu trai về nhà. Nó cắm sừng chồng xong, nó lại còn giả vờ ngây thơ không biết nữa nè. Bà con cô bác làng nước ơi. Mẹ, cô Hương, con khẳng định cho hai người biết một lần cuối cùng, con không làm gì cả. Nếu hai người vẫn còn tiếp tục bôi nhọ thì đừng trách con hôm nay không nể tình hai người là người thân của anh Minh đấy. Giọng điệu tôi kiên quyết dứt khoát, thể hiện rõ lập trường không cam chịu. Nhưng hai người kia vẫn nhất mực muốn dìm tôi xuống vũng bùn, nhơ nhuốc, với tội danh tôi không hề gây ra. Con Hương gào to hơn. Ôi trời ơi, bây giờ chị còn muốn đánh cả mẹ chồng với tôi nữa hả? Mẹ lớn tuổi rồi mà chị cũng dám đánh sao? Sao trên đời lại còn tồn tại cái đứa con dâu hư hỗn như chị chứ? Lúc này tôi chịu hết nổi cảnh tượng chướng tai gai mắt, nhốn nháo như cái phường chèo, liền đứng phát dậy, dùng hết sức vung tay tát thẳng vào mặt con Hương. Chắc là nó cũng không ngờ tôi lại dám nổi cơn đến bậc này, mắt trợn tròn đầy kinh ngạc. Qua một lúc ý thức được, bị tôi dạy dỗ mạnh tay, nó điên cuồng cầm lấy tay của tôi rồi gầm lên. Bà dám đánh tôi sao? Hôm nay tôi nhất định phải sống chết với bà. Dứt lời, nó áp sát kìm chặt tay tôi, một tay con đó đưa lên ghì đầu tôi xuống. Ngay lúc này Minh cũng vừa quay lại, trông thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy, anh liền quát lớn. Con Hương, mày có buông ra không? Nghe tiếng Minh nạt nộ con Hương, mẹ anh liền vứt cái điện thoại lên kệ tủ, cao giọng binh vực. Con đê tiện xấu xa, đánh nó là đáng lắm. Có mẹ đồng tình, con Hương được nước cứng đầu không buông. Bản thân tôi cũng không chịu khuất phục, dùng móng tay cào lên cánh tay con em chồng láo xược đó. Nó bị đau nhăn mặt lại la oai oái, thì lại càng muốn chút giận lên đầu của tôi. Hung bạo giật tóc tôi, đau muốn kêu cha gọi mẹ. Nó thôi không được, Minh trực tiếp hành động, nhào tới, bắt lấy tay con Hương, xô nó một cái thật mạnh lăn quay ra đất. Nó kêu khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi ròng ròng, ôm chỗ chân bị xước mà mách mẹ. Mẹ ơi là mẹ, anh vì con đàn bà lăng loàn này mà đánh con, trong mắt của anh ấy giờ đâu còn mẹ con mình nữa. Mẹ Minh bất mãn, trừng mắt nhìn con trai giống to. Thằng Minh, chuyện hôm nay bằng chứng rành rành. Nhà này không chứa chấp cái phường lẳng lơ dâm đãng. Bây giờ mày chọn đi, tao với Hương hay là con chó kia là người phải rời khỏi đây hả? Được, con chọn. Rồi Minh nhìn thẳng mặt tôi, trong đáy mắt dâng lên tia buồn bã, giọng trầm khàn nói. Tới nước này rồi, ở đây không thuộc về em nữa, em mau dọn đồ đi đi. Lúc bấy giờ, mẹ Minh biết nở nụ cười hài lòng, nhìn tôi chế giễu. Mày có nghe rõ không? Người cút xéo không ai khác là mày đấy. Người xưng thì không bao giờ sánh được với tình cảm mẹ con, anh em đâu, mày biết chưa? Câu nói kia của Minh đã nói thay cho đáp án trong lòng anh ấy. Đến cuối cùng, anh ấy vẫn là không tin tưởng tôi. Vậy thì tôi còn hy vọng gì mà còn cố gắng chứng minh trong sạch của mình nữa. Thời khắc ấy, trái tim tôi đau đớn như có ai dùng dao khoét sâu vào. Vết thương lòng vừa bình phục chưa lâu, bây giờ lại lần nữa rớm máu. Nỗi tủi thân uất ức chất chồng khiến cổ họng tôi nghẹn ứ, lê bước chân nặng trĩu về phía tủ, lấy quần áo xếp gọn vào trong chiếc vali. Mẹ Minh vẫn còn chưa ưng bụng xăm soi, dè bỉu tôi tiếp. Con Hương qua canh chừng nó đi, kẻo nó mang đồ quý giá cho trai hết đấy. Minh mệt mỏi, thở dài lên tiếng. Được rồi, đồ đó để con tự soạn. Một lời này tựa như chiếc kéo cắt phăng chút tình nghĩa cuối cùng tôi còn dành cho anh. Tôi ngửa mặt cười, nụ cười của đau đớn chua chát, đong đầy nước mắt, hướng về một phía nhà ba người họ, khẳng khái nói. Quay quần áo của tôi ra, những thứ khác, một cái tôi cũng không lấy. Rồi chờ Minh thu dọn xong tất cả, tôi lạnh lùng giật chiếc vali trong tay của anh ta, nhấc chân đi thẳng, không nhìn lại lấy một lần. Phía sau lưng, tôi nghe tiếng con Hương cười khúc khích với mẹ. Tống cổ được cái thứ hãm tài, nhẹ nợ rồi mẹ ơi. Thằng Minh đúng là con trai ngoan của mẹ. Lời này vừa dứt, tôi lại nghe tiếng mẹ gọi với theo. Thằng Minh tiễn nó làm cái gì? Kệ xác nó đi. Vâng, con không tiễn. Minh ngừng lời giây lát, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt cương quyết nói. Mà là con đi cùng với Vi. Tôi giữ người vì câu nói ấy, nhìn anh đến không chớp mắt. Còn mẹ anh thì hoang mang đến khó hiểu. Minh, sao con lại... Ai cũng là gia đình, là người thân của con. Nếu bắt con phải lựa chọn người này rời bỏ người kia, vậy con chọn đi cùng vợ của con. Cảm xúc trong tôi khi ấy vỡ òa. Bao nhiêu hụt hẫng, thất vọng ban nãy dần tan đi như sương khói, nhường chỗ cho sự cảm động vô bờ. Tôi cứ ngỡ anh không có lòng tin ở tôi. Hóa ra tôi mới là người thiếu tin tưởng vào anh ấy. Tôi xấu hổ cất lời, mà những từ ngữ vướng vướng nơi cuống họng, khó khăn lắm mới có thể nói tròn câu. Anh tin em thật sao? Anh không biết, nhưng ít nhất anh phải cho em một cơ hội giải thích, đúng không? Không khẳng định là tin, nhưng với tôi như vậy cũng đã đủ. Thế là tôi đưa tay, lau đi hai hàng nước mắt, ướt nhòe nơi đáy mắt, nhìn anh đầy kiên quyết nói. Em có cách chứng minh mình trong sạch, chỉ cần cho em thời gian. Mẹ Minh không cho là thật, bà bất mãn, rú lên với con trai. Thằng Minh, mày không được tin nó. Nó là cái đồ dối trá, mày cho nó thời gian, nó lại tiếp tục câu kết với nhân tình, gài bẫy mày nữa cho mà xem. Lúc bấy giờ, tôi rút ra chiếc điện thoại, truy cập vào ứng dụng, mở lần lượt camera ở phòng khách, chuyển sang camera nơi phòng ngủ của vợ chồng tôi. Hình ảnh ban đầu là con Hương dùng chiếc khăn bịt chặt miệng tôi đến ngất đi. Sau đó, mẹ và Hương kéo lê tôi ra giữa nhà, bỏ mặc tôi nằm trên đất lạnh lẽo. Tiếp đó mẹ Minh đưa cho Hương điện thoại liên lạc với ai đó. Tầm 15 phút sau đó, có người đàn ông xuất hiện, chính là cái tên cởi trần bị Minh đánh vừa rồi. Hắn ta vừa vào đã bế bổng tôi lên, đi theo hướng dẫn của mẹ, lên phòng ngủ vợ chồng tôi ngủ. Hình ảnh vô cùng sắc nét, vô cùng chân thực, ghi lại khoảnh khắc tên khốn kiếp đó tự cởi áo ra, cởi luôn chiếc quần dài của hắn, chỉ còn mỗi một chiếc quần nhỏ trông vô cùng thô bỉ. Sau đó hắn đến bên giường kéo chăn ra, quàng tay qua chủ động ôm ấp tôi. Hắn còn dùng điện thoại chụp lại những tấm ảnh kề sát mặt tôi, lộ ra cảnh giường chiếu nóng bỏng. Minh xem tới cảnh tượng đó, mắt trừng lớn thể hiện sự phẫn nộ tột cùng, hét lên. Mẹ, sao mẹ lại? Tôi ngăn Minh xúc động. Anh cứ chờ đó, cứ xem hết cả đi. Lúc bấy giờ, mẹ và con Hương bên kia bắt đầu nhìn nhau lúng túng. Mẹ lên tiếng hỏi. Mẹ làm sao? Con đó nó cho mày coi cái gì thế? Con Hương tò mò xông tới, nhưng Minh ngắt lên. Mày đứng yên đó, để đưa tao đập gãy chân mày. Sau đó anh nói với mẹ. Còn mẹ, chờ con xem hết cái này đã, con nói chuyện với mẹ sao? Ánh mắt Minh hung dữ nguy hiểm. Lần đầu tiên anh có thái độ như vậy với Hương, nên nó rét run không dám manh động nữa, đứng chờ mà tay chân bứt rứt. Mẹ anh chắc chắn là sốt ruột không kém. Cơ mà thái độ dữ dội của Minh khiến bà chỉ còn cách chờ xem rốt cuộc là có chuyện gì. Thế là Minh cùng tôi xem tiếp. Hình ảnh tôi nhìn thấy trong camera dưới nhà là mẹ đang gọi điện thoại cho ai đó. Minh ngó mốc thời gian thì bất chợt lấy điện thoại ra xem cuộc gọi, hoàn toàn trùng khớp với thời điểm mẹ gọi anh về nhà. Chuyện tiếp theo thì ai cũng đã biết. Mẹ gọi anh vào chứng kiến vở diễn hoàn hảo mà mẹ với con Hương dày công dựng để bôi bẩn, vu hãm cho tôi. Nếu không có những đoạn ghi hình này, tôi đúng là mang nỗi oan thị kính, suốt đời không cách gì rửa sạch thanh danh của bản thân. Mọi chuyện đã quá rõ ràng, mình không kiềm chế được nữa, đấm mạnh tay xuống bàn, đến chảy máu. Tôi xót chồng, vội lấy khăn quấn lại cho anh. Qua giây lát, anh vỗ nhẹ vai tôi như trấn an, quay mặt đi, liền trầm giọng hỏi. Rốt cuộc thì mẹ có thương con không vậy? Thằng này, mẹ nghe nó đơm đặt cái gì, giờ lại còn nghi ngờ tình thương của mẹ nữa hả? Mẹ không thương mày với cái Hương thì mẹ thương ai? Vậy mẹ nói đi, vì sao mẹ làm như vậy? Mẹ làm cái gì? Minh run run thể hiện cảm xúc hỗn loạn, chỉnh lại đoạn ghi hình từ đầu rồi đưa máy đến trước mặt của mẹ. Bà nhìn vào, há hốc mồm kinh ngạc. Con Hương cũng rụt người sợ sệt. Hai mẹ con trọ xem hết thì đã biết mọi việc hỏng bét, liền nhỏ giọng giải thích. Minh ơi, con nghe mẹ nói đi. Con đang nghe đây. Bằng chứng quá rõ ràng rồi, mẹ còn có muốn gì giải thích với con nữa không? Mẹ thừa nhận mẹ làm như vậy là mẹ sai, thế nhưng tất cả những điều mẹ làm đều chỉ vì nghĩ cho con thôi. Đứa con dâu này nó không coi trọng và yêu thương gia đình nhà chồng, nó suốt ngày dỉ tai nói xấu mẹ, nói xấu cái Hương với con. Thế nào con cũng nghe nó mà ngó lơ, bỏ mặc mẹ. Mẹ lo sợ nên mẹ mới làm như vậy. Minh ơi, con đừng có giận mẹ có được không con? Mẹ nói thật cho con biết đi, kế hoạch là mẹ tự nghĩ ra hay là có người nào xúi giục mẹ? Bà đưa mắt nhìn Hương, con kia hiểu ý, vội vàng lắc đầu ra hiểu. Minh bắt ngay khoảnh khắc này, gằn giọng hỏi con Hương. Mày nói, có phải là mày bày mưu tính kế hay không? Mày ôm hận chị dâu của mày, vạch trần chuyện bẩn thỉu của mày, thế mày giở cái trò độc địa ra như vậy hả? Không có, không phải em đâu. Mẹ thấy Hương hoảng sợ chen lời. Không phải là con bé, tất cả là do mẹ, là chủ ý của mẹ. Mẹ à, đến tận bây giờ mẹ vẫn còn muốn che giấu con nữa. Con không phải là kẻ ngốc mà không nhìn ra được đâu mẹ. Giữa lúc hai mẹ con tranh luận với nhau, tôi chợt nghĩ ra một vấn đề, liền kéo tay Minh nói nhỏ. Bà thấy tôi thậm thụt như vậy thì mắt sắc như dao, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi. Minh nghe xong liền đi vào nhà. Qua thoáng chốc, anh cầm chiếc điện thoại của mẹ đi ra. Mẹ nheo mày thắc mắc hỏi Minh. Con muốn làm gì? Chỉ cần xem lịch sử cuộc gọi, ứng với thời gian mẹ gọi tên đàn ông khốn kiếp kia đến là biết được trong chuyện này có những ai tham gia. Mẹ nghe thế thì tối sầm mặt mũi, giơ tay muốn giật lại điện thoại. Nhưng Minh đã lùi ra phía sau, nhanh tay mở hết danh sách cuộc gọi. Bạn bè người quen của mẹ không nhiều, rất dễ thấy là cái tên Nhã ngoan hiền. Minh bấm vào xem lịch sử, quả nhiên là có cuộc gọi đi vào hôm nay. Minh bảo tôi kéo đoạn hình ảnh, ngừng ngay lúc mẹ gọi và người đàn ông kia xuất hiện. Sau thời gian chỉ sai lệch mấy phút cũng đủ để Minh có đáp án rõ ràng. Thế là anh nhìn mẹ, gương mặt chán chường hỏi. Con đã nói với mẹ, con không muốn dính líu gì tới cô ta cả. Mẹ làm như vậy để được cái gì vậy mẹ? Con Nhã nó thương con, thương em, hiếu thuận với mẹ. Nó sẽ là đứa con dâu tốt. Con có đốt đuốc cũng không tìm được đâu Minh à. Cho dù là vậy, quan trọng nhất là con yêu Vi, con không có yêu cô ta. Không phải là Vi không hiếu thuận với mẹ hay là ghét con Hương, mà là mẹ luôn mặc định Vi không tốt, mẹ ác cảm với cô ấy. Mẹ à, đủ rồi. Nhà này không chấp nhận Vi, mà con lại yêu Vi. Chúng con rời đi là kết quả tốt nhất rồi đó mẹ. Con đi đây, mẹ gắng giữ gìn sức khỏe. Nói rồi, Minh kéo tay tôi đi thẳng. Mẹ anh vẫn còn không phục, quy kết tất cả là do tôi. Bà quát to chỉ trích. Con Vi, là mày, đều tại mày mà làm cho nhà cửa của tao tan nát. Tại sao? Sao mày lại có những hình ảnh đó? Tôi tính rời luôn đi, nhưng mà thấy mẹ không cam lòng, tôi bèn giải thích. Mẹ nhớ lần trước mẹ với Hương đi mua sắm với người đàn bà kia không? Con chợt nhớ đến câu không nên có tâm hại người, nhưng phòng người thì vẫn nên có. Vậy nên con liền kêu người để lắp hai cái camera, một nơi ở phòng khách, một ở phòng ngủ. Không ngờ đến hôm nay, chính nó đã cứu con một phen khốn đốn đó. Mẹ, con biết là xưa nay mẹ chồng nàng dâu khó mà hòa thuận. Mẹ ghét con cũng là lẽ đương nhiên. Thế nhưng đứa bé con đang mang trong bụng là cháu của mẹ đấy. Sao mẹ nỡ lòng nào làm như vậy? Mẹ muốn đứa bé này không có cha sao hả mẹ? Như vậy thì mẹ vui lắm phải không? Khi nhắc tới đứa bé, lòng tôi lại càng sôi sục, không chịu nổi. Bản năng của người mẹ nên tôi vô thức đưa tay ôm lấy bụng của con mình. Minh trông thấy sợ tôi kích động nên anh khuyên nhủ. Em bình tĩnh, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi. Dạ. Rồi chúng tôi rời gót, mẹ gọi theo giữ chân của Minh. Minh ơi, con đừng đi mà. Con đi như vậy rồi con ở đâu? Tự con lo được, mẹ không cần bận tâm đâu. Dứt lời, Chúng tôi đón ngay một chiếc taxi đang chạy đến. Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại phía sau lưng tiếng mẹ liên tục gọi. Minh ơi, ở lại đi con. Tôi không biết là anh muốn đưa tôi đến đâu, nhưng không quan trọng nữa. Chỉ cần có anh sánh vai trên hành trình này, điểm dừng là nơi nào tôi cũng cảm thấy vui vẻ, ấm áp. Qua một lúc rũ bỏ những căng thẳng mệt mỏi vừa rồi, tôi lên tiếng hỏi Minh. Vì sao anh lại chọn tin em? Anh nghe có người bảo, hôm nay kiên trì, tương lai kiên cố. Anh quyết định kiên trì tin tưởng em bây giờ, để trải nghiệm tình yêu của chúng ta kiên cố bền vững ra sao. Quả nhiên là anh đã chọn đúng. Thế bây giờ mình đi đâu hả anh? Về nhà mình. Nhà sao? Phải, là một căn hộ anh mua trả góp, chắc phải tầm 5-10 năm nữa mới trả xong. Anh vốn muốn đợi đến sinh nhật em, tặng cho em một bất ngờ. Rẻ đâu lại hỏng cả dự tính. Không sao, em rất vui mà. Tôi đáp lại, mày khóe mắt ướt nhòe. Chắc là do mang thai nhạy cảm hơn nên tôi rất dễ khóc. Minh liền mang khăn ra lau nước mắt cho tôi, rồi dịu dàng nói. Thôi đủ rồi, sắp tới nhà em phải vui lên chứ. Em cứ miết ướt hoài, sau mình có con gương mặt buồn không đẹp đâu đấy. Dạ vâng, em không khóc nữa. Tôi dựa vào vai anh thêm một lúc thì xe dừng lại. Anh dìu tôi xuống xe, kéo vali vào bên trong tòa nhà, tra thẻ từ bấm thang máy lên tầng 10. Anh nói khẽ. Anh chọn tầng 10, tượng trưng cho tháng sinh của em đấy bà xã. Tôi nhoẻn miệng cười, nắm chặt tay của chồng, để anh chủ động đưa tôi đến thiên đường hạnh phúc của riêng chúng tôi. Khi anh dừng lại, tôi nhìn thấy trên phía cửa căn hộ là số 04. Anh nói tiếp. Còn đây là số căn, tượng trưng cho ngày sinh của em, tặng em món quà mừng sinh nhật sớm. Tôi chìm ngập trong niềm hạnh phúc vô bờ, giang tay ôm chặt lấy anh, xúc động nói. Cảm ơn anh. Ngày hôm nay em cứ ngỡ là ngày tăm tối nhất, thế nhưng không ngờ anh lại mang cho em tia sáng kỳ diệu đến vậy. Từ bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng vì bến đỗ hạnh phúc của chúng ta nhé. Chồng ơi. Ừ, nghe em gọi một tiếng chồng ơi thật là dễ. Nhưng mà điều anh cảm thấy tuyệt vời nhất là nghe được em gọi ông nó à. Được cùng nhau chậm chậm già đi, tốt quá phải không em? Minh bịt mắt, muốn đem đến cho tôi sự bất ngờ thú vị. Bước vào nhà rồi, tôi ngỡ ngàng trước bài trí vô cùng tinh tế bên trong. Căn hộ có một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng để trống. Anh bảo đó là phòng vui chơi cho thiên thần nhỏ của chúng tôi. Anh biết tôi thích màu hồng, màu của lãng mạn mộng mơ, nên chọn giấy dán tường gam màu hồng phấn, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp. Diện tích căn hộ 72m2, điểm đặc biệt trong không gian là những góc nghiêng vắt chéo, có phần độc lạ. Từ phần trần của phòng khách cho đến nội thất đều có hình chóp cụt ấn tượng. Không gian mở tràn đầy ánh sáng với sự vui đùa của sắc màu. Trong phòng ngủ, anh chọn màu nâu mật, mang đến cảm nhận an yên, thư thái. Nhìn tổng thể tựa như là một bức tranh có nhiều điểm nhấn nhá, khác biệt và hài hòa đến hết thảy giữa các chi tiết và màu sắc. Tôi càng nhìn lại càng thích, càng ngắm lại càng yêu. Yêu nơi yên bình, sẵn sàng đón thiên sứ đáng yêu của chúng tôi ngày cất tiếng khóc chào đời. Yêu hơn cả chính là người đàn ông trước mặt của mình đây. Anh phải tỉ mỉ, dụng tâm biết bao nhiêu để có được thành quả tuyệt vời đến vậy. Tôi vui sướng, cười đến không khép được miệng. Tôi hỏi chồng. Anh chuẩn bị những điều này bao lâu rồi? 2 năm, hơn 1 năm của chờ đợi, dự án hoàn thành và gần nửa năm để lựa chọn thiết kế nội thất bên trong đúng như ý thích của em. Có những hôm em bảo anh về muộn ấy, chỉ là anh đang bận bịu chăm chút cho tổ ấm của chúng mình thôi. Em xin lỗi, em trách nhầm anh mất rồi. Tôi vừa nói xin lỗi chồng, vừa vùi đầu vào vòng ngực của anh, tựa như một con mèo nhỏ. Không biết do tóc tôi cọ vào nhột hay thế nào mà anh cười khúc khích nâng mặt tôi lên. Sau đó anh kề gương mặt điển trai, lông mày sậm cương nghị của mình đến sát gần, phủ lên môi của tôi vị ngọt mềm thoang thoảng, hương bạc hà thơm mát. Tôi không khống chế được yêu thương dâng đầy ắp, câu cánh tay lên cổ của anh, tinh nghịch chuyển động chiếc lưỡi, miết qua một đường tròn miêu tả đôi môi của anh. Cả hai đang say sưa trong men tình ngọt lịm nồng nàn, điện thoại của Minh bỗng đổ một hồi chuông. Anh vừa nhìn thấy là ai gọi đến, hàng mày liền nhíu lại mất hứng, định mặc kệ không nghe. Nhưng tôi lại bảo anh, cứ nghe thử đi, xem cô ta còn nói gì được nữa. Anh đành gật đầu, bộ dáng gượng ép ấn phím nghe, đồng thời mở loa ngoài cho tôi nghe cùng. Tôi chưa tìm cô tính sổ, cô còn muốn nói gì nữa? Ba gái nói anh hiểu lầm em, anh nghe em giải thích đi mà. Chuyện đã rõ rành rành ra đó rồi, cô nói hiểu lầm, vậy thế nào mới là hiểu đúng? Ba gái đúng là có gọi cho em, nhưng mà bác ấy nhờ em tìm giúp thợ đặt máy nghe lén. Bác nghi ngờ Vi không tốt nên mới muốn lấy bằng chứng đưa cho anh. Em đâu có biết cuối cùng bác thay đổi kế hoạch như vậy đâu anh. Anh tin em đi, trong chuyện vừa rồi em không hề biết gì cả. Tôi không phải con nít lên ba, mà cô muốn nói gì thì nói. Đủ rồi, đừng khiến tôi phải căm hận cô thêm. À, mà nói cho cô biết, tôi đã dọn ra ngoài ở cùng với vợ tôi rồi. Cô muốn thân thiết với mẹ của tôi, thế nào thì tôi mặc kệ. Nhưng mà cô mà còn đụng đến vợ tôi một lần nào nữa, tôi không để yên cho cô đâu. Tôi cúp máy đây. Nói xong, mình quyết liệt tắt máy, không quan tâm Nhã gọi muốn là cả giọng. Tôi nhìn anh phì cười, đưa tay vuốt ngực chồng khuyên giải. Thôi, bớt giận nào. Mình đã nói thẳng như vậy rồi, thì hy vọng là cô ta biết suy nghĩ. Với cả bây giờ vợ chồng mình đã ở riêng, cô ta không còn cơ hội quấy phá mình nữa đâu. Trừ khi là chồng em có máu lạ lôi ong bướm thôi. Không bao giờ, cuộc sống này quá ngắn ngủi. Anh chỉ muốn ở bên cạnh một người mang cho anh cảm giác an yên. Người đó chỉ có thể là em. Tôi không đáp lại, chỉ dành cho anh một cái nắm tay thật chặt, thể hiện suy nghĩ trong lòng của mình. Tương lai là một hành trình dài vô tận. Thế cho nên đối với tôi, hạnh phúc không phải ở cuối con đường, mà là quá trình chúng tôi trải qua, chiêm nghiệm và san sẻ tất cả cho nhau, dù là giàu sang hay nghèo khó. Đêm ấy, được ngủ trong gian phòng ấm áp của riêng mình, chúng tôi có một giấc ngủ thật sâu, thật là thư thái. Riêng tôi thì chẳng còn lo mẹ chồng hợp mưu với người ngoài nữa, nên tâm trí nhẹ nhàng, vui vẻ vô cùng. Đối với tôi, mọi thứ giờ đây đúng với câu sau cơn mưa trời lại sáng. Vì hôm trước bị vướng vào mưu kế thâm độc của mẹ và Nhã, nên tôi không khám thai theo lịch hẹn được. Thế là hôm nay Minh bảo tôi xin phép công ty nghỉ thêm một ngày nữa, anh sẽ hộ tống tôi đi khám. Vợ chồng tôi đang loay hoay chờ sắp đến lượt khám, tôi bỗng phát hiện có vài người chỉ trỏ về phía này. Tôi thắc mắc, kéo kéo vạt áo của chồng. Anh ơi, mặt em có dính cái gì không mà người ta nhìn chằm chằm em vậy? Minh nhìn lướt qua một lượt rồi bảo, không có, em nghĩ linh tinh rồi. Anh thử nhìn đi, bên kia rồi bên kia nữa, người ta nhìn xong người ta xì sầm to nhỏ kia kìa. Lúc bấy giờ mình mới nhác ra trông gần lại rồi lại trông xa, thấy biểu hiện xung quanh đúng là kỳ lạ. Bèn đi tới một chị đang cầm điện thoại, vì có gương mặt nhà quê chất phác. Anh còn chưa kịp hỏi, ánh mắt đã rơi vào màn hình điện thoại của chị ta. Sau đó mình rút chiếc điện thoại trong túi, lướt lướt nhìn thử. Sắc mặt của anh liền có sự biến hóa, rồi cất ngay chiếc máy lại vào trong túi quần. Tôi hỏi Minh có chuyện gì thì anh xua xua tay. Không có gì đâu vợ, em vào khám đi, tới lượt em rồi kìa. Đúng là tới lượt, tôi đành phải đi vào trong, mà lòng vô cùng thắc mắc. Nét mặt kia của Minh chắc chắn là có chuyện gì rồi. Sao anh ấy lại phải giấu tôi chứ? Cơ mà việc quan trọng nhất bây giờ là sự phát triển của đứa bé trong bụng. Kết quả thăm khám hôm nay, bác sĩ bảo các chỉ số đều tốt, khuyên tôi chú ý chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi phù hợp với từng giai đoạn thai kỳ. Mang kết quả ra ngoài, tôi thấy Minh đang cầm điện thoại, vẻ mặt vô cùng tức tối. Tôi hỏi một lần cuối cùng, mày có gỡ hay không? Rồi nghe thấy động tĩnh từ tôi, Minh vội vàng tắt máy, trưng ra gương mặt tươi cười như không có chuyện gì. Tôi hỏi thẳng, anh có gì giấu em phải không? Không có. Thế người vừa nói chuyện với anh là ai? Là thằng bạn của anh. Đưa điện thoại em xem. Không có gì đâu mà bà xã. Đưa cho em. Anh nói là không giấu em bất kỳ chuyện gì cơ mà. Không đưa, tức là anh đang mèo mả gà đồng có đúng không? Không phải. Vì tôi rất cương quyết nên Minh đành giao ra. Tôi bấm xem, biết là con Hương, tôi hỏi tiếp. Anh kêu nó gỡ cái gì? Không có gì thật mà em, là em nghe lầm thôi. Anh không nói thì em tự tìm. Sau đó, tôi lấy luôn chiếc điện thoại của Minh, đăng nhập vào Facebook, qua trang cá nhân của con Hương xem thế nào. Quả nhiên là con đó, nó không muốn tôi được yên thân mà. Đoạn livestream này không phải là lúc hôm qua nó giở trò vu khống miệt thị tôi hay sao? Minh thấy tôi tức tối đến tím cả mặt mày, liền vuốt giận tôi. Anh sẽ bắt nó phải gỡ, em yên tâm đi. Đừng có giận mà hại sức khỏe, không tốt cho con của mình đâu. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi lên tiếng. Được, vậy thì hôm nay em giải quyết cho xong luôn đi. Em không muốn bị vào làm, đồng nghiệp lại dị nghị bàn tán đâu. Em về nhà trước đi, để đó cho anh. Không, mình cùng đi rồi về nhà. Không thuyết phục được tôi, Minh đành đồng ý. Vợ chồng tôi mang xe về chung cư rồi bắt taxi về nhà mẹ Minh. Xe sắp đến nơi, từ phía xa xa đã trông thấy đám đông túm tụm gần nhà mình. Vì xe không chạy được tiếp mà nhà mẹ chỉ còn mấy bước, tôi bảo tài xế dừng lại ở đó. Vừa xuống xe, tôi đã nghe tiếng quát tháo. Trông cái mặt mũi cũng xinh đẹp quá mà, vậy mà đi làm bé đường, cặp kè với người đáng tuổi cha của mình. Mày thích đường lắm chứ gì? Tao lại thích cho mày bắt muối đấy, con chó đẻ. Kèm theo tiếng mắng là mấy con người xúm xít cào cấu, giật tóc đấm đá liên hồi. Từ bé đường đã khiến tôi liên tưởng đến ai. Chất giọng rất quen cất lên khi ấy càng khiến tôi chắc chắn. Tôi không có. Các người lầm rồi. Dừng tay đi. Mình nghe thấy tiếng em gái thì liền xông vào đám đông giải cứu. Lúc bấy giờ quần áo con Hương đã bị xé tả tơi, trên mặt thì toàn những vết xước. Tôi nhác trông có người dùng điện thoại quay trực tiếp thì máu nóng dồn lên, bước đến quát to. Các người có thôi đi không hả? Dành thời gian thì làm chuyện có ích cho đời đi, chứ đừng có tối ngày chăm chăm vào ba cái trò câu view vô bổ. Tôi thích đó, làm gì được tôi? Vậy để xem công an có làm gì được các người không nhé. Nghe tôi hung dữ như vậy, mấy YouTuber lần lượt tản ra. Vì Minh sức đàn ông lưng dài vai rộng, mấy người đàn bà tất nhiên là không lại, bèn kéo nhau rời đi. Một trong số đó còn để lại lời uy hiếp. Tao sẽ cho mày đẹp mặt, đàn ông biết mày đổ đốn, có thằng nào dám rước mày về. Đúng là tôi không thích Kỳ Hương nữa, nhưng mà tôi vẫn là quan tâm đến thể diện của chồng, nên tôi cố gắng giải tán đám đông. Minh liền dìu con Hương vào nhà, trong khi đó nó khóc lóc đến thê thảm. Minh nhìn quanh không thấy mẹ, mới hỏi. Mẹ đâu? Mẹ qua chị Nhã chơi rồi. Lại là Nhã. Minh lấy điện thoại gọi ngay cho mẹ. Mẹ về nhà ngay đi, con đang đợi. Không phải thế, mẹ về mà xem con gái của mẹ bị người ta dần cho tơi tả rồi kia kìa. Nửa tiếng sau, mẹ Minh đã có mặt. Vừa chạy vào, bà đã hung dữ nhìn tôi quát lên. Có phải là mày đánh cái Hương không hả, con quỷ cái? Minh lên tiếng nói thay tôi. Là vợ của bố Đường cặp kè với nó. Bây giờ thì mẹ thấy đẹp mặt chưa? Không, chắc là có hiểu lầm gì thôi. Lúc này, mẹ Minh mới kéo tóc cái Hương qua một bên. Nhìn thấy những vết xước ghê rợn trên gương mặt xinh đẹp, bà bật khóc. Trời ơi con tôi, con nói cho mẹ biết đi, chuyện này là sao đây? Minh chen lời, không cho con Hương tiếp tục dối trá nữa, nghiêm khắc nói. Nếu mày mà còn giấu giếm, có rắc rối gì thì đừng kêu tao giải quyết cho. Hương nghe vậy, biết sợ, thành thật khai. Con đúng là có qua lại với mấy người lớn tuổi, để họ cho tiền. Mẹ ơi, con biết sợ rồi, con không dám nữa đâu. Mẹ, bây giờ mẹ đưa con đi trị liệu đi mẹ. Mặt con rát lắm mẹ ơi. Liệu rằng con có bị hủy dung luôn không hả mẹ? Mẹ quay sang nhìn Minh. Thằng Minh còn đứng đó nữa, sao con không coi giùm em đi? Lúc bấy giờ Minh mới vào tủ thuốc, mang hộp y tế khử trùng, băng vết thương cho Hương. Trên mặt nó chi chít miếng ơ gâu, trông vừa đáng thương vừa giận. Tôi đã cảnh báo trước mà, thế mà nó vẫn cứng đầu không chịu dừng lại. Đến hôm nay thì hậu quả ê chề, danh dự của cả nhà cũng coi như là mất sạch. Chuyện đến nước này, có mắng mỏ nó cũng vô ích. Tôi nghĩ hiện tại nên để nó tĩnh tâm suy nghĩ về vết trượt sai lầm mà nó vừa trải qua. Thế là chờ cho Minh giáo huấn Hương thêm một hồi, tôi kéo kéo tay Minh rồi nói. Anh để Hương nghỉ ngơi đi, sau chuyện này chắc cô đã rút ra bài học kinh nghiệm rồi. Mẹ chồng vẫn còn ngoa ngoắt mỗi lần nhìn tôi, nhưng tình thế này con gái bà ấy quá sai rồi, nên bà cũng không dám hạch sách gì tôi cả. Mình nói hết nước hết cái, nghe tôi bảo vậy mới đứng dậy chuẩn bị đưa tôi về chung cư. Lúc bấy giờ bên ngoài có tiếng chuông cửa. Mẹ chồng tôi chạy ra mở, nhìn thấy Nhã thì kéo tay cô ta vào kể khổ. Con đến rồi sao? Khổ thân con bé Hương, nó trẻ người non dạ, nó bị đánh tả tơi thế này, không biết có để lại sẹo không nữa con ơi. Nhã nhíu mày, rút tay ra khỏi bàn tay đang bắt lấy của mẹ Minh. Ánh mắt cô ta lạnh nhạt nhìn Hương, chìa chiếc điện thoại đến trước mặt nó rồi hỏi. Chuyện này là thế nào? Hương cầm máy lên xem. Tôi đứng một bên nghe âm thanh, mắt liếc xa xa thì đã biết đấy chính là đoạn livestream mà đám YouTuber vừa nãy quay lại rồi đây. Lắc đầu khẽ thở dài, tiếc thay cho tương lai con bé. Tiền tài vật chất là phù su, vậy mà lại ngờ nghệch đánh đổi để cuối cùng nhận lấy cái giá rất đắt. Lúc này Hương nhìn Nhã cầu khẩn. Chị Nhã ơi, Chị quen biết rộng, chị thông minh, chị có cách giúp em không? Chuyện này mà không xử lý, em còn mặt mũi nào mà đi học nữa. Em xin chị giúp em đi chị. Hương dường như quên hết những vết thương trên mặt, kích động lay lay cánh tay của Nhã, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn và đau khổ. Thường ngày, hai người này rất thân thiết, tôi đoán chắc là sẽ là một màn an ủi thật cảm động. Nhưng không, Nhã lại đưa tay đẩy mạnh Hương ra, nâng tay giáng cho Hương một cái tát thấu trời. Mẹ Minh bất ngờ há hốc miệng, con Hương thì càng sốc hơn, đôi mắt trợn tròn không dám tin. Qua một lúc hồi thần, mẹ Minh mới lên tiếng. Nhã, con bị điên rồi có đúng không? Sao lại đánh con Hương hả? Nhã gai gắt nhìn mẹ chồng tôi đáp trả. Sao tôi không thể đánh nó? Nó không khác gì thứ gái điếm rẻ tiền. Bà không biết dạy nó thì để tôi dạy. Minh biết Hương sai, nhưng người làm anh thấy em mình bị đánh, tất nhiên là phải bênh vực. Con Hương nó làm sai, tôi dạy dỗ nó, cô có tư cách gì mà lên tiếng ở đây? Không có tư cách sao? Người nó cặp chính là ba của tôi đấy. Mẹ Minh cãi lại. Ba mẹ cô chẳng phải là đang sống ở nước ngoài sao? Ba mẹ tôi ly hôn, ông ấy về đây cưới vợ khác. Người đàn bà trong đoạn clip đó là mẹ kế của tôi đấy. Tôi vốn không ưa gì mụ già ấy, nhưng con này nó còn nhỏ mà đã đi làm gái, dụ dỗ ba của tôi. Cả gia đình bà là nhà dột từ nóc mới dạy ra cái thứ con gái đê tiện khốn nạn như vậy. Bị đứa nhỏ tuổi mắng, mẹ Minh tất nhiên là không chịu được. Bà quên mất mình đã cao tuổi, hùng hổ phóng tới định đánh Nhã. Bị cô ta lách người, suýt chút nữa ngã rúi rụi xuống đất. May là tôi kịp kéo tay mẹ lại. Bà còn chưa đứng vững, vì bên kia Nhã đã chua ngoa mỉa mai. Con mụ già sắp chết tới nơi rồi, mà đánh tôi mà được sao? Sắc mặt của mẹ Minh chuyển từ đỏ sang tím ngắt, chỉ thẳng mặt Nhã mà quát tháo. Mày tưởng mày ngon lắm chắc? Mày chỉ là cái thứ trà xanh tanh tởm. Mày thèm khát con trai của tao không được nên mày mới dở quẻ chứ hay ho gì. Tao nhìn lầm mày rồi. Thường ngày mày thưa thưa dạ dạ với tao, thực ra thảo mai bỏ bà đi. Có thằng Minh nó sáng suốt, nó nhìn ra cái bản chất của mày. Chứ nếu không rước mày về, chắc mày cho tao xách cái bị đi ăn xin luôn đấy chứ. Ôi, thằng con của bà quý hóa quá cơ. Tôi chẳng qua muốn tìm ba mới cho con trai của tôi. Nó bị bệnh, ở nhà có bác sĩ chăm sóc, tôi bớt nhiều khoản tiền chạy chữa. Vậy nên tôi mới phải ra sức nịnh nọt bà đấy. Chứ cái mặt bà nhìn hãm vãi ra, tham lam vô độ, cô khùng mới thương bà cho được. Giờ lòi mặt con quỷ cái kia, trời ơi nó thối nát như phân chó ấy. Nhìn một cái muốn mửa ra đây này. Từ sau cái vụ gài bẫy hại tôi, tất nhiên là tôi vẫn chưa thể bỏ xuống ác cảm với mẹ chồng, em chồng. Nhưng thời khắc này tôi không cho ai có quyền thóa mạ gia đình chồng tôi. Tôi liền lên tiếng. Không chịu được thì biến đi. Bản thân lươn lẹo chẳng tốt đẹp cái gì cả. Cô là đang gieo sắc ác nghiệp đấy. Biết thương con thì về tụng kinh niệm Phật đi, đi làm từ thiện đi. Như vậy tốt hơn là phá hoại gia đình hạnh phúc của người khác đấy. Bị tôi mắng cho một tràng, Nhã trừng mắt sấn tới. Bị Minh bắt lấy tay, xô một cái thật mạnh ra đất, ngã chật cả chân, không thể đứng dậy được. Mẹ Minh nhìn tình thế trước mặt Nhã đang bất lợi, nhào đến vung tay, tát cho Nhã hai cái bạt tay. Minh phải ngăn cản mẹ, mẹ phải chịu dừng tay, miệng thì vẫn còn chửi xa xả. Con dâu tao có thai mà mày cũng dám đánh. Nhà tao lắp camera, tao kiện cho mày chết bố mày đi. Minh liền khuyên nhủ mẹ. Mẹ bình tĩnh đi, chuyện này mình giao cho công an xử lý. Tội gây thương tích cho thai phụ, hình phạt cũng không nhẹ đâu. Nhã vẫn còn điên tiết vì bị mẹ chồng tôi đánh, đang chu chéo bất phân lớn nhỏ. Bỗng nghe dính dáng đến tủ tội, cô ta hoảng sợ vội đứng dậy, mặc kệ chân đau, gắng lò cò rời khỏi nơi này. Nhưng ra đến cổng, cô ta lại bị con Hương đá cho một cú vào đúng cái chân đau kia, la oai oái như gà bị chọc tiết. Ở trong này tôi còn cố tình nói to. Anh bấm số công an nhanh lên, cả cô ta chạy mất bây giờ. Nghe thế, dù đang cực kỳ cay cú, nhưng Nhã cũng không dám mở lại, lê lết ra ngoài, gọi taxi, cuồn cút chạy mất. Mẹ Minh lúc bấy giờ, sau một trận cãi vã kịch liệt, mới ngồi phịch xuống sofa, đưa tay vuốt ngực, gắng để bản thân hạ hỏa. Bà nhìn con Hương đi vào, mặt mày sơ xác. Bà nhìn đến Minh đang bực bội, đấm tay lên tường. Lại nhìn tôi kéo tay chồng, xoa dầu vào chỗ đau cho anh. Bà cất giọng buồn bã nói. Vi à? Mẹ sai rồi, mẹ có mắt mà như mù, không coi trọng đứa con dâu tốt như con. Mẹ cõng rắn cắn gà nhà, suýt nữa khiến thằng Minh tan nát nhà cửa. Là mẹ già rồi mà còn ngu, bị vật chất làm mờ mắt. Chuyện xảy ra ban nãy mẹ mới biết, từ trước tới nay con lúc nào cũng suy nghĩ vun vén cho cái gia đình này. Con còn giận mẹ, nhưng khi nhà có chuyện con cũng không ngoảnh mặt làm ngơ. Mẹ hối hận lắm rồi, từ giờ mẹ sẽ không bỏ hình bắt bóng nữa. Hạnh phúc của thằng Minh mẹ nhất định sẽ không xen vào. Hy vọng hai con mãi yêu thương nhau và trân trọng lẫn nhau. Lần đầu tiên mẹ dùng chất giọng chân thành với tôi. Ánh mắt kia hiền từ, hoàn toàn gột sạch hết những ghét bỏ, xa cách. Chủ động nắm lấy tay tôi mà nói: cảm ơn con vì đã không buông tay thằng Minh. Vì một câu nói đơn giản này, những phiền giận với mẹ trong lòng của tôi có phần dịu lại. Tôi đáp: từ những chuyện mà con và anh Minh trải qua, con nhận ra hạnh phúc không phải đến từ một điều duy nhất. Nó được góp phần từ mọi gia vị cuộc sống: sẻ chia, tin tưởng, quan tâm, lắng nghe, cảm thông là những gia vị mà chúng con nhắc nhau nên nếm mỗi ngày để tổ ấm tràn đầy hạnh phúc mẹ ạ. Tôi thấy khóe mắt mẹ đong đầy nước. Con bé Hương cũng bước đến bên cạnh, cúi đầu giọng lý nhí: chị Vi, em xin lỗi chị, em tham lam ích kỷ, em... Thôi được rồi, chị mong em từ nay về sau làm gì cũng nên thận trọng. Muốn có được thứ nào mình cũng đều phải đánh đổi bằng cái giá không nhỏ. Chi bằng em đổi thời gian học tập, rèn luyện bằng một tương lai thành công rực rỡ, tốt hơn nhiều đúng không em? Dạ, nhưng em... đợi em hết hy vọng rồi phải không chị? Không bao giờ là quá muộn cho sự kiên trì, xây dựng hạnh phúc đâu em. Tin chị đi, một cánh cửa đóng lại sẽ có cánh cửa mới mở ra cho em thôi, Hương ạ. Nghe câu nói này, Hương quàng tay ôm chặt tôi bật khóc. Nó nói trong tiếng nấc: chị Vi, từ bây giờ bất cứ kẻ nào lăm le anh Minh, em sẽ đánh kẻ đó. Chỉ có chị là chị dâu duy nhất của em mà thôi. Minh lúc này nhìn tôi trìu mến trả lời em gái: vợ đẹp lại hiền, con ngoan lại xinh như công chúa, con điên mới chạy theo kẻ khác. Tim anh trai của em nhỏ nhắn lắm, nó chỉ đủ chỗ cho một người duy nhất thôi cô à. Thấy tâm trạng mọi người xung quanh có chút bùi ngùi, tôi bèn trêu chọc cho không khí giãn ra: xanh biết là công chúa, lỡ là hoàng tử thì anh thế nào? Là gì cũng cứ mê, nhưng công chúa trước đi, công chúa giống em cho thật dễ thương xinh xắn. Mẹ nghe thấy, cô môi cười nhẹ. Hương vừa cười, chỗ bị thương căng ra, rát ra nên suýt xoa như mếu. Đêm đó, chúng tôi ngủ lại nhà mẹ, nơi gian phòng quen thuộc bao năm gắn bó của hai đứa, mà cảm xúc hoàn toàn nhẹ nhõm. Hết thảy khúc mắc đã được gỡ rối, chỉ còn lại sự hồi hộp mong ngóng từng ngày, đến thời khắc thiên thần nhỏ cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ngày trôi qua với vợ chồng tôi đều rất thiêng liêng diệu kỳ, là chìa khóa sẽ mở ra cuộc sống ngọt ngào, viên mãn của chúng tôi về sau. Dứt mưa sẽ thấy cầu vồng, hết lòng tin tưởng, vợ chồng sắt son. Dù cho bể cạn đá mòn, chông gai ta mãi vẫn còn thủy chung. Đường đời vui bước ung dung, mong cầu giản dị, gọi chồng ông ơi. Tuổi già chậm bước sóng đôi, lặng nhìn cuộc sống, mỉm cười an yên. Hạnh phúc của chúng tôi ước mong chỉ bình dị như thế đấy. Phần ngoại truyện, nội tâm của Minh. Tình đầu của tôi là cô bạn thanh mai trúc mã tên Nhã. Cũng không phải là kiểu tình yêu khắc cốt ghi tâm gì như nhiều người thường bảo. Là cảm xúc ngây ngô, cuồng nhiệt của tuổi trẻ khiến người ta nhớ nhất và khó có thể quên. Chỉ đơn thuần là hay gặp mặt nhau mới cảm thấy mến, lại được hai gia đình vun vén nên nghiễm nhiên nghĩ là đến một thời điểm nào đó sẽ kết hôn với nhau vậy thôi. Chẳng ngờ đùng một cái, Nhã theo gia đình định cư ở nước ngoài. Ban đầu còn gửi giam ba lá thư về, sau đúng như câu xa mặt cách lòng, cánh thư thăm hỏi cũng không còn nữa. Tôi là con trai, tư tưởng coi trọng sự nghiệp nên tôi vùi đầu vào học hành, tốt nghiệp đại học y dược và trở thành bác sĩ của bệnh viện 115. Nhiều người bảo bác sĩ khô khan, tôi cảm thấy đúng với mình. Mỗi ngày của tôi trôi qua bình bình đạm đạm cho tới khi tôi gặp cô ấy và một ngày xông bão cuộc đời. Ba mẹ cô ấy bị tai nạn mất đi khi cô ấy đang trên đường đi công tác. Lúc trở về chỉ còn là hai thi thể lạnh lẽo. Tôi thấy mình một phần có hoàn cảnh của cô ấy, cũng không còn ba trên đời. Vì có cùng cảnh ngộ, chúng tôi tìm được tiếng nói chung. Qua một năm gặp gỡ thì tôi cầu hôn cô ấy, hai đứa về chung một nhà. Chúng tôi có chung một mong ước giản đơn là mái ấm đơn sơ, có đầy đủ vợ chồng con cái, biết cảm thông chia sẻ cho nhau. Dù tình yêu của hai đứa không quá mãnh liệt nhưng cũng gọi là an yên thoải mái. Tiếc thay, ở bên nhau mấy năm trời mà chúng tôi cũng chưa có một mụn con. Qua kiểm tra sức khỏe của cả hai, bản kết quả cho thấy cả tôi và vợ tôi đều bình thường. Chúng tôi bảo nhau gắng kiên trì rồi sẽ có quả ngọt. Hôn nhân đang bình yên ấm áp, người khi xưa rời đi bỗng nhiên quay trở lại. Tôi đối diện với Nhã không có cảm xúc gì cả, đơn thuần là người bạn phương xa, nay có dịp hạnh ngộ mà thôi. Tôi đâu biết sự xuất hiện của cô ta đem lại cho gia đình của tôi một màn sóng gió. Có cô ta, thái độ của mẹ tôi với Vi liền có gì đó lạnh bạc. Đã vậy con em gái của tôi lại còn hay bỏ đá xuống giếng, khiến bà xã của tôi thêm phiền lòng. Tôi còn chưa kịp an ủi vợ đừng chấp nhận mấy cái chuyện đó, thì đúng hôm tôi có hẹn đi xem phim với Vi, em gái gọi tôi vào bệnh viện Nguyễn Trãi. Mẹ tôi bị ốm ngất, may được Nhã nhanh chân đưa vào viện. Đúng là tôi lo quá nên sơ suất, vào viện ngay mà không báo Vi một tiếng, cũng không chú ý chạm phím nguồn lúc nào mà điện thoại bị tắt nguồn nữa. Vào bệnh viện rồi đã thấy mẹ tạm ổn, tôi mới có thể tạm yên tâm đôi chút. Cơ mà mẹ vừa khỏe, Nhã lại ngất đi vì tình trạng hạ đường huyết. Là bác sĩ, tôi không nghĩ ngợi nhiều, bế thốc Nhã chạy vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Thật may là Nhã không sao cả, chỉ cần lưu trú tại bệnh viện một đêm, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý là được. Vì Nhã bảo ở Việt Nam không còn người thân nào cả, tôi không yên tâm để cô ấy một mình, bèn gọi cho em gái vào trông. Cơ mà Hương lại bảo ôn tập, sáng mai có tiết kiểm tra quan trọng. Suy tới tính lui, tôi lấy thân phận là một lương y ở lại trông Nhã đêm nay. Tôi không muốn làm phiền Vi, vì đêm qua chúng tôi thân mật với nhau cả đêm, cô ấy cũng đã mệt lắm rồi. Tôi kiên trì thuyết phục vì chú trọng sức khỏe của bà xã, nên cuối cùng cô ấy cũng đồng ý. Canh thời gian Vi về nhà, tôi còn gọi điện thoại nịnh nọt cô ấy. Nghe tiếng vợ cười khe khẽ trong điện thoại, tôi biết Vi đã hết giận chuyện tôi giấu cô ấy, Nhã là người yêu thanh mai trúc mã của tôi. Nói chuyện xong nên tôi đi nằm. Nhã bảo buồn chán khó ngủ, muốn mượn điện thoại tôi tải game về chơi xíu cho dễ ngủ. Chuyện đơn giản như vậy tôi cũng không keo kiệt gì, lấy máy ra đưa cho Nhã, mặc kệ cô ấy muốn chơi gì tùy ý, bản thân qua giường bệnh ngả lưng. Nhưng tôi mới nằm có 10 phút, Nhã lại than đói, lại còn đói ăn chuối mới chịu. Tôi phải chạy ra siêu thị nhỏ bên cạnh bệnh viện, mua cho Nhã một nải chuối thật ngon mang vào. Kiểu cách Nhã vẫn công chúa như xưa, vừa ăn vừa nằm nhìn chướng mắt. Ăn xong một quả, Nhã lại đòi thêm. Chuối của anh to mà ngon ghê, ui sao muốn thêm nữa. Ừ, nhưng phải ngồi dậy đi em. Nằm ăn cũng được mà anh, đang đau cái eo lắm cơ. Tính Nhã ương bướng như trẻ con, xưa nay tôi cũng biết nên không nói gì thêm nữa. Tôi đợi Nhã ăn nốt quả thứ hai, không đòi thêm mới đi nằm. Lúc bấy giờ Nhã đã chơi chán game rồi thì phải, nên mới trả lại điện thoại cho tôi. 5 phút sau tôi nghe cô ấy gọi điện thoại cho ai đó. Xem kỹ cái tôi gửi đi, lát nữa thấy thì nhắn cho tôi biết. Vì không liên quan nên tôi không suy nghĩ nhiều, chỉ hơi thắc mắc. Co điện thoại, thế sao nãy giờ em phải mượn máy của anh? Nãy em sờ túi lại không thấy, tưởng bị rơi, ai ngờ giờ lại có. Ừ, anh đi nằm đây, có gì cần thì gọi anh. Dạ anh. Qua 15 phút sau, tôi nghe tiếng chuông điện thoại, là từ máy của Nhã. Tôi thấy cô ấy bấm tắt nên cũng mặc kệ, híp mắt nghỉ ngơi chốc lát. Ai ngờ lúc đấy Nhã lại gọi. Anh Minh, em muốn đi nhà vệ sinh, anh dìu em có được không? Ừ, được. Tôi cẩn thận đỡ Nhã xuống giường. Cô ấy chẳng biết mệt mỏi thế nào, đi vài bước lại xiên xẹo, đá vào cổ chân của tôi. Bản thân Nhã cũng bị mất đà, túm lấy cổ của tôi, khiến cho hai đứa ngã phịch ra đất. Môi tôi vô tình chạm vào môi của Nhã. Trong khoảnh khắc tôi xoay người định đứng dậy, Nhã lại vuốt ve gò má của tôi, thủ thỉ nhắc chuyện năm nào. Anh Minh, ngày xưa của chúng mình thật đẹp phải không anh? Tôi nhìn tia mắt thâm tình của Nhã, chợt luống cuống định đứng dậy, thì nghe bên ngoài giọng Vi đầy giận dữ. Tôi gấp gáp đứng dậy, nhưng mà quần áo sộc sạch vì ngã, khiến Vi nghi ngờ tôi. Tôi lên tiếng hỏi một câu, Vi đã quăng cho tôi một cái tát đau đớn. Lúc bấy giờ, Vi gần như mất kiểm soát, nghe tiếng Nhã càng kích thích cô ấy nhiều hơn. Thế là Vi lao vào đánh đấm Nhã túi bụi. Tôi ra sức ngăn ngăn mà không được, mới dùng sức nhiều hơn, không ngờ lại vô tình đẩy Vi ngã. Tôi giật mình xin lỗi, nhưng Vi lại càng nổi giận cuồng phong, mắng tôi xong liền lao đi. Tôi ôm chặt giữ Vi lại, cô ấy bèn thúc khuỷu tay vào bụng tôi, khiến tôi đau điếng. Vì không muốn vợ kích động thêm nữa, tôi đành cho cô ấy chút thời gian bình tâm suy nghĩ. Không ngờ đó chính là nỗi say dứt cuộc đời của tôi. Nếu tôi kiên trì đuổi theo Vi, cô ấy đã không ngã đến nỗi mất đi đứa bé thiên thần nhỏ chúng tôi mong chờ bao năm mới có được, chỉ vì phút chốc bất cẩn đã không thể đến với thế giới này. Tôi càng dằn vặt đau khổ thì lại càng xót xa cho Vi nhiều hơn, càng muốn ở bên cạnh nói tiếng xin lỗi, an ủi và cho cô ấy bờ vai tựa vào. Cơ mà cô ấy nhìn thấy mặt tôi liền nghĩ đến đứa bé. Bao nhiêu yêu thương ngọt ngào trong đáy mắt hóa thành ngọn lửa hận thù vì không cho tôi đến gần, chỉ chấp nhận một mình Hân, bạn thân cô ấy. Tôi không cách nào đến gần, chỉ theo phía sau nhìn ở xa xa. Lúc Vi với Hân đi làm thủ tục xuất viện, tôi vừa đi mua sữa với ít trái cây về cho cô ấy, lại trông thấy Vi giận cá chém thớt, để nhã một cái thật mạnh rồi mắng nhiếc nặng lời. Tôi góp ý để Vi bình ổn cảm xúc, cô ấy lại thẳng tay tát tôi thêm một lần nữa. Lần này Vi dứt khoát thừa nhận bằng cách lặp lại hành động xô đẩy ngang ngược với Nhã ngay trước mắt tôi rồi lạnh lùng bước đi. Thời khắc ấy tôi cảm thấy tim mình dâng lên một đợt khí nóng của buồn bực lẫn đau lòng. Cái hố ngăn cách vợ chồng chúng tôi ngày càng sâu rồi phải không? Hôm ấy Vi không về nhà là một đêm tôi đối diện với bốn bức tường với trạng thái trống rỗng. Tôi đã quen có vợ bên cạnh, quen tiếng cô ấy nũng nịu mẻ nheo gọi nhỏ chồng yêu, quen cô ấy thủ thỉ tương lai có con bé con bi bô đáng yêu cô sẽ dạy nó thế nào. Vậy mà giờ mỗi đứa một nơi, không biết đến khi nào vết thương lòng của Vi mới liền ra, quay về cùng tôi vun đắp tháng ngày yên ấm. Tôi muốn để cô ấy bình tâm suy nghĩ, cũng là tạm nghỉ ngơi, không phải về đối mặt với cơn thịnh nộ của mẹ vì đã đánh tôi. Ai ngờ cô bạn của vợ tìm đến nhà lấy điện thoại dùm cô ấy, bất mãn thế nào lại gào lên với mẹ của tôi, khiến mẹ lại càng gây áp lực muốn tôi bỏ vợ. Tôi buồn bực, không có chỗ trút giận nên mới gọi điện cho Vi, nhắc nhở Vi chọn bạn mà chơi. Tôi đâu biết điều này đã chạm đến cái ngưỡng giới hạn trong lòng của vợ tôi, khiến cô ấy đưa ra quyết định. Và rồi sáng hôm sau, tôi nhận được tờ đơn ly hôn cô ấy gửi về nhà. Xưa kia cứ nghĩ thế hợp là tiến tới hôn nhân, ở gần nhau thì càng đồng điệu, tình thương thêm đầy theo kiểu lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Nào ngờ khoảnh khắc nhận được tờ giấy đấy chấm dứt tất cả, tôi cảm thấy trái tim của mình như có ai xé nát. Cảm giác tức ngực, khó chịu, chua xót, rối loạn, hết thảy hỗn tạp dâng lên trong tâm trí của tôi. Tôi liền gọi điện cho Vi, cố gắng khuyên cô ấy bình tĩnh, đừng vội vàng quyết định. Trái khoáy là mẹ tôi không vừa mắt với Vi, càng quyết liệt chia rẽ, mắng Vi rất nặng lời. Lúc sau tôi gọi lại, cô ấy cũng chẳng chịu bắt máy nữa. Tôi đã nghĩ, thôi thì bản thân gắng chịu đựng nốt một hôm, cho Vi nguôi ngoai thêm một chút, sáng mai tôi sẽ tìm đến nhà Hân, đưa Vi về. Nhưng không biết vì điều gì, tối hôm đó, cô ấy đã quay trở lại. Tôi sợ cô ấy bị sốc tâm lý, bị sốt hay là gì gì đó bất thường, thì Vi chỉ bảo là cô ấy mệt, vẫn chưa có ăn gì cả. Bữa ăn có mẹ, Nhã và Hương, vì sự xuất hiện của Vi mà giải tán. Không khí nặng nề mất vui, nhưng với tôi thì không sao cả. Vi chịu về với tôi là tốt rồi. Cơ mà từ giây phút ấy, tôi cảm nhận được sự khác lạ trong cử chỉ, thái độ của Vi. Đêm đó, Vi dọn đồ xuống đất để ngủ. Miệng bảo không giận tôi, thế nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Thôi thì việc của vợ là giận, việc của chồng là phải yêu thương vợ thôi. Và tức là tôi bế cô ấy lên giường, để còn bản thân mình thì nằm ở dưới đất. Chẳng may là mẹ phát hiện, quát om sòm cả lên. Tôi vội vàng nói đỡ cho vợ. Lòng tôi tự có lời thề, từ thời khắc vợ trở về nhà sẽ không để người nào nặng lời hay làm tổn thương cô ấy thêm. Qua một đêm, Vi vẫn còn lạnh nhạt. Cơ mà tôi quan niệm nước chảy đá mòn, cứ kiên trì rồi Vi sẽ mở lòng với tôi thêm một lần nữa. Và cơ hội đó dường như đã đến khi Vi muốn cùng tôi đi mua sắm với cô ấy. Có điều hơi mất hứng vì có thêm Nhã. Tôi biết là Vi không thích Nhã nên cố gắng giữ khoảng cách. Song Nhã lại cứ vô tư lự, khiến tôi muốn phát bực lên. Tôi phản ứng lại, không cho Nhã ôm tay tôi ở trung tâm thương mại. Tôi cũng không đồng ý khi Nhã chọn quần jean, áo khoác bảo tôi mặc. Chỉ đến khi Nhã giải thích đồ này mua cho thằng em, tôi mới đồng ý mặc thử cho Nhã ước lượng khi mua. Tôi vừa quay đi một chút, quay lại liền có chuyện phát sinh. Nhã bị sức mặt, tôi phải đưa Nhã về. Trên đường Nhã khóc lóc kể tội Vi rất nhiều, nhưng trong đầu của tôi vẫn chỉ ám ảnh với đôi mắt chán trường, hết cả hy vọng của vợ. Tai nghe mắt thấy rõ ràng như thế, sao bất giác tôi lại có một cảm giác Vi đang chịu tiếng oan. Thật may là tôi chọn tin Vi, chọn đi tìm công lý, thay cho sự im lặng đến buông xuôi của vợ. Tôi nhận ra Nhã quá phức tạp, thâm sâu và đáng sợ, quyết định tránh xa cô ta. Đó cũng là lựa chọn sáng suốt để hôn nhân của chúng tôi vượt qua cơn bão tố. Nhờ lần tin tưởng vào vợ, thanh minh cho vợ khi bị mẹ đay nghiến, tâm địa độc ác, cô ấy cũng bằng lòng cho tôi thêm một cơ hội nữa. Tôi nhẫn nhịn chờ đợi cơ thể cô ấy bình phục hoàn toàn để sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng được nối lại. Cảm xúc của lần hòa quyện lần này với tôi sao mà đẹp đẽ, diệu kỳ hơn cả lần đầu chúng tôi thuộc về nhau gấp mấy lần. Tôi hệt như một chú ong non nớt lần đầu tiên say sưa hút giọt mật ngọt ngào, đưa chiếc hôn chạm vào nơi sâu thẳm. Tưởng suýt mất đi, bây giờ lại càng biết trân trọng khoảnh khắc ngọt dịu này. Cảm xúc của tôi bồng bềnh chìm nổi, cơ thể thì thật thà hơn, chuyển động tỷ lệ thuận với ngọn gió yêu đương đang cuồn cuộn lên trong lòng của tôi. Suốt mấy ngày liền được trải qua men tình với vợ, tôi như càng uống càng nghiện. Kết quả sau những đêm cuốn quýt lửa hương, hạt mầm yêu thương của chúng tôi cũng đã kết trái. Tôi đi trực đêm về trong trạng thái mỏi mệt, vậy mà chiếc que thử trong hộp như năng lượng tuyệt vời giúp tôi phấn chấn trở lại. Thời khắc đó tôi không kìm được mà chạy đến hôn vợ, thay cho sự cảm ơn rất lớn từ tận đáy lòng. Giây phút đó tôi đã tự nhủ bản thân mình phải kiên định, mạnh mẽ để bảo vệ tốt cho mẹ con cô ấy. Tôi cứ ngỡ sóng gió hôn nhân của chúng tôi đã thực sự qua rồi, không ngờ cuộc đời vẫn dành cho tôi thử thách khác. Ngày hôm ấy tôi đang có một cuộc hội thảo quan trọng, vậy mà mẹ một hai bắt tôi phải về ngay để nhìn rõ bản chất thực sự của vợ. Vì bây giờ với tôi là người cực kỳ quan trọng, vì là chuyện liên quan đến cô ấy, tôi đành đặt hết tất cả xuống, cậy nhờ đồng nghiệp tiếp tục để quay về nhà. Cảnh tượng tôi nhìn thấy là Vi đang nằm trên giường với một người đàn ông xa lạ. Tôi lúc ấy hệt như một người điên, dùng hết sức đấm đá cho tên khốn nạn kia một trận. Thậm chí tôi còn dùng gậy đuổi đánh, khiến hắn hoảng hồn hoảng vía, dùng hết tốc lực chạy mất hút. Hắn đi rồi, tôi về nhà giải quyết chuyện còn lại với Vi. Trước mặt tôi, Vi vẫn giữ thái độ quyết liệt, còn Hương thì hung dữ nắm đầu vợ tôi. Sự thực rõ ràng, thế nhưng thật ra có rất nhiều kẽ hở. Vậy nên chưa bàn tới kết quả thế nào, tôi cũng không thể bỏ mặc mẹ của con tôi gặp nguy hiểm. Thế là tôi lao vào ngăn cản. Đến cuối cùng, mẹ tôi lại đưa cho tôi hai con đường khó để chọn. Một bên là tình, một bên là hiếu. Chọn đường nào cũng khiến lòng tôi tan nát. Suy tới tính lui, đến cuối cùng tôi chọn một hướng đi vẹn toàn cho tất cả. Vì sẽ ra đi là mong muốn của mẹ, còn tôi sẽ theo Vi là mong muốn của tôi. Tôi vốn dĩ không theo lý trí mách bảo, chọn tin tưởng vào tiếng nói của trái tim. Vậy mà tôi lại đúng. Một lần nữa âm mưu bị vạch trần. Một lần nữa tôi lại càng thêm khiếp sợ với trái tim độc ác của người phụ nữ ấy. Cô ta không màng đến lương tri, hãm hại cả một thai phụ yếu đuối. Đúng là đê tiện ghê tởm. Và tôi càng chắc chắn hơn với quyết định đưa vợ rời khỏi căn nhà với nguy hiểm đến từ người thân ruột thịt của chính tôi. Mà người ta nói gieo nhân nào ắt gặp quả đó thật không sai. Nhã phá hoại hạnh phúc của gia đình tôi thì định mệnh lại sắp đặt. Con Hương là người cặp kè với chính ba của Nhã. Tôi không bênh vực cho sai trái của Hương, nhưng mà tôi cảm thấy ông trời công bằng lắm. Kết quả liên minh bị phá vỡ vì sự tham lam ích kỷ của mỗi người. Mẹ và Hương mới nhận ra đâu là con dâu tốt thực sự. Nút thắt được gỡ hết thảy, tôi vẫn chọn cuộc sống riêng tư. Ở nơi đó tôi sẽ được thoải mái sẻ chia, quan tâm và bù đắp cho cô ấy những thiếu sót mà một người tốt đẹp đáng yêu như cô ấy xứng đáng được nhận. Mỗi ngày trôi qua trong khoảnh khắc chờ đợi đứa bé đến với thế giới này, đối với tôi thiêng liêng không gì sánh nổi. Bất ngờ là không chỉ một mà tới tận ba. Kết quả siêu âm ghi nhận ba phôi thai đang từng ngày phát triển trong chiếc bụng tròn tròn của cô ấy. Gian nhà nhỏ niềm vui nhân ba. Đêm ấy ngay cả tôi cũng bật khóc. Giọt nước mắt của hạnh phúc quá viên mãn tròn đầy. 4 năm sau, căn hộ nhỏ vang vọng tiếng cãi nhau của ba đứa trẻ. Ba ơi, Bi với Bo chúng nó cứ giật tóc con suốt đi. Mỗi đứa giật một bên, con đau đầu lắm luôn này. Tôi xót công chúa nhỏ, nghiêm giọng với hai thằng tiểu quỷ nghịch ngợm. Các con sẽ lại giật tóc của chị chứ. Mau xin lỗi chị dâu Tây đi. Bi mếu máo ra vẻ oan ức. Con có giật đâu, con chỉ mượn chiếc nơ quả dâu dễ thương của chị thôi mà. Bo cũng gật gật cái đầu, còn dâu Tây thì xị mặt Dâu tây là thương hiệu của ai? Hai đứa giật vậy thì chị thành ra cái gì? Chị keo kiệt, chị không biết thương em. Đến cùng ba đứa trẻ trụm đầu lại, cãi nhau ầm ĩ. Tôi nhức đầu, xem tình huống này là rõ ràng Bibo đều sai, nên phạt hai chúng nó úp mặt vào tường. Nhìn hai thằng cu con uất ức, Hải kinh khủng khiếp. Cơ mà chuyện tưởng vậy là xong. Tối đó vợ chồng chúng tôi đang ngủ, Bibo cố tình phóng vào nằm ngay giữa. Tôi bảo hai ông tướng về phòng, chúng lại ỉ ôi với mẹ. Mẹ ơi, chúng con sợ ma, mẹ qua phòng chúng con ngủ nhá, đi mà mẹ. Không được, con trai lớn rồi, sợ ma cái gì, mau về phòng ngủ cho ba đi. Bo nước mắt giản rủa, con nhỏ xíu, con muốn ngủ với mẹ mà, con muốn ngủ với mẹ cơ. Vì xót con liền bảo, thôi anh, để em qua ngủ với tụi nó. Không được, em cứ chiều hư con như vậy, vậy sao không dạy được đâu. Bi bất mãn, mẹ không chịu hư tụi con còn nhỏ cơ mà. Thế sao ba lớn rồi, ba sợ ma được chứ? Ba đòi ngủ với mẹ, còn tụi con thì không. Tôi cứng họng, im lặng tìm lời giải thích. Ba đâu có sợ ma, con trai là không được sợ ma, chỉ là vợ chồng thì phải ngủ chung với nhau. Bao giờ các con có vợ thì sẽ ngủ chung với vợ. Nếu vậy thì mai mẹ tổ chức đám cưới cho con luôn đi. Mẹ làm vợ rồi, mẹ phải ngủ chung với chúng con mỗi ngày, nha nha nha. Vi bật cười, còn tôi thì bực mình ghê cơ. Chăm bẵm chúng nó xong, giờ còn bị nó giành vợ. Chỉ có con gái mới là chi kỷ. Lúc bấy giờ, dâu tây cũng thức dậy đi qua phòng vợ chồng tôi ngủ. Thấy Bibo tranh mẹ, dâu tây an ủi. Chúng nó muốn cưới mẹ thì ba kệ đi. Ba còn có con đây nè, không thèm hai cái đứa lì lợm, ba qua phòng ngủ với con đi. Bibo thích thú vỗ tay. Hay quá, hay quá. Thế ba và chị về phòng đi, cho mẹ ngủ với tụi em cho ngon nào. Một thằng lẻ lưỡi làm mặt quỷ, một đứa liên tục giục tôi ra ngoài. Khỏi phải nói, mặt mày tôi đen đặc mất hứng ghê gớm. Đêm nằm ngủ không có vợ, không được hít hà mùi thân thương của vợ, tôi thật sự khó ngủ. Nhìn qua dâu tây đã say giấc, tôi rón rén qua phòng kia, bế Bibo về phòng ngủ của chúng nó, giành lại vợ của tôi. Bế một thằng thuận lợi rồi, thế mà bế thằng còn lại, nó lại thức giấc la ầm lên. Anh Bi ơi, ba lại sang giành vợ với tụi mình kìa. Thằng này giọng to quá, làm cả dâu tây và Bi cùng thức dậy. Dâu tây an ủi, có con thương ba rồi, ba đừng có tủi thân. Còn Bibo thì phòng tôi như phòng trộm. Tôi tức quá nghiêm giọng nói, mẹ đang mệt, tụi con biết cách chăm sóc cho mẹ không? Bibo nhao nhao, mẹ mệt thật đã, mẹ đau ở đâu, để con xoa cho mẹ nhé. Vi hiểu ý nói xuôi theo, ừ mẹ mệt lắm, người lả đi không có sức ý. Tôi có dịp giáo huấn bọn chúng. Mẹ mệt thì phải đi gặp bác sĩ. Mà cái nhà này bác sĩ là ai nhỉ? Chỉ có ba thôi. Tụi con không cho ba chăm sóc là tụi con không hề thương mẹ đâu nhá. Dâu tây ra vẻ bà cụ non. Hai đứa bảo thương mẹ, cho lắm vào rồi như vậy đấy. Mẹ mà bệnh nặng như bà ngoại trong chuyện cô bé quàng khăn đỏ rồi bị sói ăn thịt là tại hai đứa đấy nhá. Bibo nghe vậy hoảng sợ, chạy tới nắm lấy vạt áo của tôi. Ba ơi, ba chữa bệnh cho mẹ đi, con không muốn mẹ bị sói ăn thịt đâu. Tụi con sẽ về phòng ngủ, ba hứa chăm sóc cho mẹ nha ba. Nhìn tụi nó nài nỉ, tôi chỉ muốn bật cười, nhưng gắng ra cái vẻ nghiêm túc. Ba chăm sóc, một tụi con cứ chạy ra chạy vào lèo nhèo, ba mất hứng, ba chẳng muốn nữa đâu. Không, tụi con sẽ không qua nữa mà, nhất định là không qua. Đây, con ngoéo tay với ba đi này. Dâu tây lên tiếng, vậy thì về phòng ngay đi, cho ba chữa bệnh cho mẹ chứ, chậm là không kịp đâu. Bibo tức tốc chạy khỏi phòng. Dâu tây cũng hiểu chuyện, đóng cửa phòng lại cho tôi. Được lúc không có tiểu quỷ làm phiền, tôi hớn hở chạy đến bên cạnh vợ thủ thỉ. Nhớ bà xã lắm luôn ý. Đêm đó trải qua mấy bận, Vi mệt nhoài nằm gọn trong lồng ngực của tôi, đánh một giấc thật sâu. Sáng ra Bibo liền chạy qua thăm hỏi, mẹ ơi, mẹ cảm thấy trong người thế nào rồi ạ? Có đỡ mệt không mẹ? Vi nhìn hai thằng tiểu quỷ bằng ánh mắt âu yếm. Ừ, mẹ đỡ mệt rồi. Ba con là một bác sĩ giỏi đấy, nên mẹ tất nhiên sẽ khỏe mà. Mẹ hết mệt luôn rồi, thế hôm nay chúng con có thể ngủ với mẹ được rồi, phải không ạ? Tôi hắng giọng. Bệnh của mẹ là phải trị lâu dài, các con muốn giành thì ba mặc kệ đấy, cho sói già nó rình rập mẹ luôn đi. Đừng mà ba, thôi ba cứ chữa cho mẹ đi, chúng con không giành đâu ạ. Vậy mới là bé ngoan chứ. Phía bên kia, Vi nhìn thấy mấy ba con chúng tôi thì nhoẻn miệng cười. Tôi cũng đáp lại vợ yêu bằng nụ cười và ánh mắt trìu mến. Tôi nhận ra hạnh phúc không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, có bao nhiêu tài sản, mà nằm ở số nụ cười trên môi của tôi và những người tôi thương. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy cho tôi được ngắm nhìn những nụ cười rạng rỡ như thế.